Vô địch thiên hạ 221 chương 2183 luyện hóa hỗn độn vực không lôi trì chương 2183. Luyện hóa hỗn độn vực không lôi trì gặp khủng bố quốc chủ Đông Trình kinh ngạc đến ngây người hồi lâu. Cự côn quốc chủ nhìn không được mở miệng nói. Đông Trình lão đệ. Không có sao chứ, nghe được cự côn quốc chủ thanh âm. Khủng bố quốc chủ Đông Trình lúc này mới hồi tỉnh lại. Hít sâu một hơi. Lắc đầu nói. Ta không sao, thế nhưng là thật không có việc gì. Cự côn quốc chủ hai mắt lấp lóe. Hỏi cự côn thiên quốc một tên đại tướng. Cái kia Hoàng Tiểu Long bây giờ tại Kim Lôi Sơn Mạch đúng vậy. Bệ hạ. Vị kia đại tướng tranh thủ thời gian hồi đáp. Theo bẩm báo. Tam thập tam thiên tộc trưởng lão Lý Hải Phong bọn người chính là tại Kim Lôi Sơn Mạch bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Cự côn huynh. Chúng ta bây giờ đi qua Kim Lôi Sơn Mạch vây giết Hoàng Tiểu Long. Khủng bố quốc chủ Đông Trình gấp giọng nói. Cái này Hoàng Tiểu Long giữ lại tuyệt đối là một cái cự đại tai họa ngầm. Lấy cự côn huyên thực lực bây giờ. Muốn giết Hoàng Tiểu Long không khó. Nhưng là như lại để cho Hoàng Tiểu Long trưởng thành tiếp. Chỉ sợ qua không được bao lâu. Ngay cả cự côn huyên đều không thể áp chế Hoàng Tiểu Long này. Cự côn quốc chủ khoát khoát tay. Không vội. Chúng ta lần này thật vất vả tiến vào thiên ngoại thiên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được trước lôi nguyên thần thụ. Tìm được lôi nguyên thần thụ. Sẽ giải quyết Hoàng Tiểu Long cũng không muộn. Hoàng Tiểu Long là khẳng định phải giết. Nhưng là muốn giết hắn cũng không nhất thời vội vã, có lẽ chúng ta tìm tới lôi nguyên thần thụ về sau, lại cùng tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giết tam thập tam thiên tộc nhiều cao thủ như vậy, tam thập tam thiên tộc hiện tại khẳng định đem Hoàng Tiểu Long hận thấu xương. Hận không thể sinh phệ Hoàng Tiểu Long huyết nhục. Nếu là bọn họ có thể liên thủ tại thiên ngoại thiên tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng. Như vậy. Nhất định có thể giết Hoàng Tiểu Long. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nghe vậy. Gạt ra dáng tươi cười. Hay là cự côn huyên cân nhắc chu đáo. Là ta quá cấp bách. Cự côn quốc chủ gật đầu. Liếc nhìn bốn phía. Theo chúng ta đoạt được tư liệu. Lôi nguyên thần thủ ngay ở phía trước không xa. Chúng ta nhiều nhất còn có nửa ngày liền có thể chạy tới. Truyền lệnh xuống. Chúng ta bây giờ tốc độ cao nhất đuổi tới lôi nguyên thần thủ chỗ. Vâng. Bệ hạ, lúc này. Cự côn thiên quốc cùng khủng bố thiên quốc các cao thủ hướng về phía trước phá không phi hành tốc độ cao. Mà kiếm tộc các cao thủ cũng tương tự nghe được Hoàng Tiểu Long đồ sát tam thập tam thiên tộc trưởng lão Lý Hải Phong đông đảo cao thủ tin tức. Đồng dạng chấn kinh. Cái này Hoàng Tiểu Long quả thực là tìm đường chết. Nghe nói trước hắn vì thiên thọ lôi linh quả còn giết thứ thần thiên quốc rất nhiều cao thủ. Hiện tại. Hắn lại đắc tội tam thập tam thiên tộc. Kiếm tộc tộc trưởng ái nữ kiếm tiểu phu chấn kinh về sau. Cười lạnh nói. Ta nhìn hắn cách cái chết không xa. Kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên lại là những mày. Cái này Hoàng Tiểu Long chiến lực đã vậy còn quá mạnh, ngay cả tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là như vậy, Hoàng Tiểu Long này chiến lực chỉ sợ đã không kém gì ta. Kiếm tiểu phù cười lạnh nói, ta xem là hắn liên thủ với Thánh Tôn quốc chủ, cho nên mới đánh bại tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy. Hoàng Tiểu Long kia làm sao có thể cùng phụ thân ngươi so sánh. Trước đó tại thiên ngoại thiên bên ngoài, phụ thân ngươi không có xuất toàn lực. Không phải vậy. Phiến kiếm phía dưới, Hoàng Tiểu Long kia tất nhiên tiếp không được ngươi một chiêu. Kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên lắc đầu. Coi như Hoàng Tiểu Long kia chiến lực không bằng ta, chỉ sợ cũng kém không có bao nhiêu. Về sau như gặp được Hoàng Tiểu Long, không cần thiết mà nói, ngươi đừng lại đi trêu chọc Hoàng Tiểu Long kia. Hắn nhìn ra được nữ nhi kiếm tiểu phù trong lòng đối với Hoàng Tiểu Long này hay là có mang hận ý. Kỳ thật cái này cũng khó trách. Nữ nhi kiếm tiểu phù tại kiếm tộc thế nhưng là công chúa đồng dạng tồn tại. Thụ kiếm tộc ngàn vạn nam đệ tử truy phủng. Chưa từng có nhận qua một điểm ủy khuất. Thế nhưng là lần này đi ra. Lại bị Hoàng Tiểu Long này xuất thủ kích thương. Đối với Hoàng Tiểu Long này có hận ý cũng bình thường. Kiếm tiểu phù không có ứng thanh. Kiếm tần thiên thấy thế. cũng không có lại thuyết phục. Nói ra, chúng ta lần này chủ yếu là muốn tìm tới Hồng Mông tử khí. Ta được đến tin tức, thiên ngoại thiên có một cái thâm cốc quanh năm tử khí quay quanh. Bên trong hẳn là có Hồng Mông tử khí, mà lại không chỉ một đầu. Có Hồng Mông tử khí, ta liền có thể đem kiếm tộc kiếm điển tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đến lúc đó, liền xem như đụng phải tam thập tam tộc tộc trưởng cũng không sợ phụ thân. Tam thập tam thiên tộc tộc trưởng kia thực lực thật mạnh như vậy, Kiếm Tiểu Phù mở miệng hỏi. Chẳng lẽ hắn thật sự là tam thập tam thiên đại môn khí linh biến thành? Kiếm Tần Thiên lắc đầu. Hắn có phải hay không tam thập tam thiên đại môn khí linh biến thành ta không biết. Bất quá, thực lực của hắn đích thật là kinh khủng đến cực điểm. Coi như không phải chí tôn, khoảng cách chí tôn chỉ sợ cũng chỉ có một đường xa. Coi như ta đem kiếm tộc kiếm điển tu luyện tới cảnh giới tối cao, đụng phải hắn cũng chỉ có thể đứng ở thế bất bại. Về phần hiện tại, nếu là gặp được hắn, cũng chỉ có thoát đi phần tốt. Không nói, chúng ta bây giờ tìm được trước thâm cốc kia, Kiếm Tần Thiên không còn trễ ngừng, mang theo kiếm tộc các cao thủ bắt đầu tìm kiếm thâm cốc hư hư thực thực có Hồng Mông tử khí kia. Đối với thâm cốc vị trí cụ thể, hắn cũng không biết, cũng chỉ là biết cái đại khái phạm vi. Cho nên, hắn phải nhanh một chút tìm tới thâm cốc mới được. Ngay tại kiếm tộc các cao thủ tìm kiếm Hồng Mông tử khí thâm cốc lúc, tại Kim Lôi Sơn Mạch phủ cận Hoàng Tiểu Long không ngừng bố trí cấm chế, đem Kim Lôi Sơn Mạch phủ cận trăm tỷ dặm phương viên không gian toàn bộ bao phủ, xác định cấm chế không có bỏ sót nơi hẻo lánh đằng sau. Hoàng Tiểu Long lúc này mới đem tám đại hỗn độn lôi trì triệu đi ra. Hỗn độn huyền quy lôi trì, hỗn độn huyền quang lôi trì, các loại tám đại lôi trì, từng cách từ Hoàng Tiểu Long mi tâm bay ra. Tám đại lôi trì hóa thành tám tòa cử đại lôi trì, tràn ngập bốn phía ước vạn dặm không gian. Tám đại lôi hải phía trên, tám đại lôi linh gào thét không thôi, lôi quang lập lòe thiên địa. Tại Thánh Tôn Quốc Chủ, Thần Uy Quốc Chủ bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới, chỉ gặp ẩn nấp tại phía trước trong hư không hỗn độn vực không lôi trì bị tám đại lôi trì lôi khí dẫn sắt. Tám đại lôi trì lôi khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng đầu to lớn lôi quang, quấn chặt lấy hỗn độn vực không lôi trì. Hỗn độn vực không lôi trì lôi linh là một cái không phải thú không phải người tồn tại, toàn thân tựa hồ trong suốt. Tại hỗn độn vực không lôi trì trung tâm gào động tứ phương, muốn thoát ly tám đại lôi trì dẫn sắt, độn ẩn bỏ chạy. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trước đó sớm tại bốn phía không gian bố trí cấm chế, lại thêm tám đại lôi trì lôi khí dẫn sắt cùng quấn quanh, hỗn độn vực không lôi trì này làm sao trốn được rồi. Hoàng Tiểu Long để Thánh Tôn Quốc Chủ bọn người ở tại bốn phía thủ hộ, thân hình lói lên, đi tới hỗn độn vực không lôi trì lôi linh trên không, bắt đầu luyện hóa hỗn độn vực không lôi trì. Lập tức từng đạo kinh người lôi lực từ hỗn độn vực không lôi trì bay lên, hướng Hoàng Tiểu Long thể nội quán chú mà vào. Lúc này, tám đại lôi linh đi tới Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, tách ra trùng điệp lôi quang, bao phủ lại hỗn độn vực không lôi trì lôi linh. Theo thời gian chuyển rời, nguyên bản bảo khô bất an hỗn độn vực không lôi linh rốt cuộc an định lại. Tại dưới hỗn độn vực không lôi trì lôi lực quán chú cùng rèn luyện, Hoàng Tiểu Long thánh thể thành đạo thánh cách bằng tốc độ kinh người tăng lên. Hoàng Tiểu Long phát hiện, ngay cả thể nội tam đại thánh mạch vậy mà cũng đang chậm rãi tăng lên. Bất quá, hỗn độn vực không lôi trì lôi lực thực sự quá mạnh, tựa như hồng thiên cử lãng, điên cuồng xông vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long lại có chút chống đỡ không nổi. Vô địch thiên hạ 221 chương 2184 cửu đại lôi trì dung hợp chương 2184. Cửu đại lôi trì dung hợp đối mặt hồng thiên cử lãng đồng dạng hỗn độn vực không lôi lực, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể điên cuồng thôi động tam đại thành đạo thánh cách, điên cuồng thôn phệ lấy hỗn độn vực không lôi lực này. Tại dưới Hoàng Tiểu Long điên cuồng thôn phệ hỗn độn vực không lôi lực này, Hoàng Tiểu Long thực lực ở ngoài sáng lộ ra tăng lên. Vẹn vẹn đi qua 2 giờ, Hoàng Tiểu Long khí tức liền so một giờ trước mạnh không ít. Mà lại theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ hỗn độn vực không lôi lực này. Lôi linh an định lại hỗn độn vực không kia bắt đầu hướng Hoàng Tiểu Long dần dần áp sát tới. Cuối cùng cùng tám đại lôi linh đặt song song cùng một chỗ. Vây quanh Hoàng Tiểu Long phun ra nuốt vào thiên ngoại thiên hư không lôi khí. Qua nửa ngày, chỉ gặp lấy hỗn độn vực không lôi linh làm trung tâm. Tám đại lôi linh vây quanh hỗn độn vực không lôi linh bắt đầu chậm chạp tương dung. Tám đại lôi linh tựa như là hỗn độn vực không lôi linh tám đại thân thể bộ phận. Hiện tại bắt đầu dung tiếp cùng một chỗ. Mà tám đại hỗn độn lôi trì cùng hỗn độn vực không lôi trì cũng đều bắt đầu đụng vào nhau tương dung tương sinh. Trước đó, Hoàng Tiểu Long mặc dù thu phục tám đại hỗn độn lôi trì, nhưng là tám đại hỗn độn lôi trì vẫn luôn không có tương dung. Lẫn nhau ở giữa có nhất định bài xích tính. Nhưng là hiện tại lấy hỗn độn vực không lôi trì làm trung tâm dưới. Tám đại lôi trì vậy mà hoàn toàn không có bài xích tính. Bắt đầu chân chính tương dung. Khi hỗn độn vực không lôi linh mỗi dung nhập một đầu lôi linh, hỗn độn vực không lôi linh liền quang mang phóng đại một phần, lôi quang liền rực lên một phần. Theo hỗn độn vực không lôi linh không ngừng dung nhập tám đại lôi linh khác, hỗn độn vực không lôi lực cũng đều phát sinh biến hóa. Hoàng Tiểu Long phát hiện điên cuồng quán chú tiến trong cơ thể hắn hỗn độn vực không lôi lực lại nhiều một loại lôi lực. Bất quá, loại này lôi lực cùng lúc trước, tám đại lôi linh lôi lực cũng không giống nhau. Loại này lôi lực so trước đó tám đại lôi linh lôi lực đều cường đại hơn rất nhiều. Nơi xa, Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ bọn người nhìn xem xếp bằng ở lôi hải trên không Hoàng Tiểu Long khí tức liên tục tăng lên. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chúa công, cái này tăng lên cũng quá nhanh. Thánh Tôn quốc chủ thanh âm không chịu được rung động hãi nhiên. Một mặt khó có thể tin. Không biết như thế nào thuyết minh trong lòng kinh ngạc. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long không đến một ngày thời gian. Vậy mà liền đã đạt đến chúa tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Thần Uy quốc chủ cũng là cổ họng khô khô. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không cần một ngày, chúa công liền có thể đột phá đến chúa tể thất giai trung kỳ. Phảng phất ấm chứng Thần Uy quốc chủ lời nói đồng dạng. Lại qua hơn 3 giờ, Hoàng Tiểu Long đột nhiên chấn động toàn thân, đột phá đến chúa tể thất giai trung kỳ. Bất quá lúc này, hỗn độn vực không lôi linh đã dung hợp 6 đại lôi linh. Chỉ còn lại có hỗn độn thanh một lôi trì cùng hỗn độn hắc hải lôi trì 2 đại lôi linh còn không có dung hợp. Dung hợp 6 đại lôi linh hỗn độn vực không lôi linh. Lôi quang rực diệu thiên địa, xuyên qua trùng điệp không gian, không biết chớp động bao nhiêu ức sẩm. Từ xa nhìn lại, tựa như là thiên địa sơ khai lúc bắn ra lôi quang đồng dạng. Lúc này, hỗn độn vực không lôi linh so trước đó đã phồng lớn lên gấp đôi. Lôi quang thất thải, kim, vàng, lam, đỏ các loại giao thế lấp lóe không thôi. Lại qua nửa ngày, hỗn độn vực không lôi linh đem cuối cùng 2 đại lôi linh cũng đều hoàn toàn dung hợp. Lúc này, 9 đại lôi linh rốt cuộc hoàn toàn tương dung một thể. Khi 9 đại lôi linh tương dung một khắc này, lôi quang xông phá thiên ngoại thiên không gian, chống ra thiên ngoại thiên bên ngoài không biết bao nhiêu ức sẩm hỗn độn chi khí. Mà toàn bộ thiên ngoại thiên lôi khí cũng bị dẫn sắt chấn động không thôi. Tại thiên ngoại thiên các ngõ ngách tìm kiếm bảo vật các đại thiên quốc, từng cái cổ tộc, tất cả cường giả đều tại thời khắc này ngừng lại. Ai cũng kinh dị nhìn về hướng Kim Lôi Sơn mạch phương hướng. Đang muốn phá vỡ lôi nguyên thần thủ bốn phía lôi khí cử côn thiên quốc cùng khủng bố thiên quốc các cao thủ không khỏi ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Khủng bố quốc chủ Đông Trình giật nảy cả mình. Chẳng lẽ là tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng lại bắt đầu mạnh lên rồi? Cự côn quốc chủ nhìn xem bốn phía cuồng nhiên chấn động không thôi lôi khí. Những mày, phải cùng tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng không quan hệ. Đó là chuyện gì xảy ra? Cự côn công tử ngờ vực vô căn cứ nói. Chẳng lẽ là thiên ngoại thiên có tuyệt thế lôi hệ thần khí xuất thế có thể dẫn tới thiên ngoại thiên lôi khí như vậy chấn động? Chẳng lẽ là lôi hệ thánh vật hay sao? Cử côn quốc chủ lắc đầu. hắn nhìn về hướng Kim Lôi Sơn mạch phương hướng, hai mắt thâm thúy, tựa hồ muốn xem thấu tất cả bản chất. Nhưng là hắn cũng chỉ nhìn thấy một mảnh cuồng bạo lôi khí. Không cần để ý tới thiên ngoại thiên lôi khí chấn động gì dạng. Tiếp tục toàn lực xuất thủ. Đem lôi nguyên thần thụ này bốn phía lôi khí phá vỡ cử côn quốc chủ thu hồi nhãn thần. Nhìn về hướng lôi nguyên thần thụ. Mở miệng nói. Vâng. Bề hạ cử côn thiên quốc các cao thủ tập trung ý chí. Bắt đầu chuyên tâm công kích lôi nguyên thần thụ bốn phía lôi khí. Khủng bố thiên quốc các cao thủ cũng lần lượt xuất thủ. Để cử côn quốc chủ có chút im lìm nhưng là. Lôi nguyên thần thụ dâng trào lôi khí cường đại. So với hắn trong dự liệu mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chính là bọn hắn có ngự lôi châu cùng chuẩn bị rất nhiều chống cử lôi khí bảo vật. Cường công hồi lâu vẫn không cách nào phá mở. Tiếp tục như vậy nữa, nếu là tam thập tam thiên tộc cao thủ cũng tìm tới nơi này, vậy thì phiền toái. Cự côn quốc chủ thầm nghĩ, chỉ là mặc dù hắn hỏa khí, nhưng là cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. Kim Lôi Sơn mạch. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, lôi quang mãnh liệt bắn. Chỉ gặp tám đại lôi trì đã biến mất không thấy gì nữa. Phía trước giữa thiên địa chỉ còn lại có một tòa hỗn độn vực không lôi trì. Mà dung hợp tám đại lôi trì hỗn độn vực không lôi trì cũng đã hoàn toàn biến dạng. Hỗn độn vực không lôi hải trên không. Bốc lên lấy một loại cẩu thải lôi khí. Cẩu thải lôi khí còn tại không ngừng thuế biến. Trước đó, mặc kệ là hỗn độn vực không lôi trì, hay là tám đại lôi trì, đều thuộc về hỗn độn lôi trì phạm chủ. Lôi khí thuộc về hỗn độn lôi khí. Nhưng là hiện tại, cẩu thải lôi khí này đang không ngừng thuế biến lúc. Vậy mà sinh ra một loại siêu việt với hỗn độn lôi khí mà hỗn độn vực không lôi linh cũng đồng dạng đang phát sinh thuế biến. Toàn thân sinh ra một lớp bụi mịt mờ lôi quang. Hoàng Tiểu Long tâm thần thôi động. Lôi trì không ngừng thu nhỏ. Tiếp theo hóa thành một đạo lôi quang thu vào Hoàng Tiểu Long mi tâm. Hiện tại lôi trì còn không có triệt để lột xác thành công. Đợi lột xác thành công, liền có thể đem hắn sư huyên Khương Hồng sống lại. Hiện tại hỗn độn vực không lôi trì đã luyện hóa. Cũng bắt đầu dung hợp. Thuế biến. Như vậy tiếp đó, nên tìm kiếm lôi nguyên thần thụ cùng hồng mông tử khí Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hiện tại, cửu đại lôi trì tề tụ. Hắn đối với lôi khí cảm ứng làm lớn ra rất nhiều lần. Mà hắn luyện hóa hồng mông tử khí. Đối với hồng mông tử khí cảm ứng đồng dạng không kém. Cho nên, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, hắn liền có thể cảm ứng được lôi nguyên thần thụ cùng hồng mông tử khí. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Thánh Tôn quốc chủ bọn người cưới Lạc Bảo Kim Trư tiếp tục hướng thiên ngoại thiên chỗ sâu bay đi. Giống lôi nguyên thần thụ loại này lôi hệ bảo vật, khẳng định là sinh trưởng ở lôi khí nồng nặc nhất chỗ. Hoàng Tiểu Long bọn người một đường bay đến, sau mấy tiếng đột nhiên phía trước truyền đến kinh người lực lượng hủy diệt. Thật kinh người lôi hệ lực khống chế số lượng Thánh Tôn quốc chủ giật mình nói. Chẳng lẽ là người tam thập tam thiên tộc Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Đi Hoàng Tiểu Long phá không bay lên. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được ngay tại giao thủ cự côn thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc. Vô địch thiên hạ 221 chương 2185 vây giết Hoàng Tiểu Long chương 2185. Vây giết Hoàng Tiểu Long ngoại trừ ngay tại giao thủ cự côn thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc cao thủ bên ngoài. Bốn phía còn có khủng bố thiên quốc, thứ thần thiên quốc, kiếm tộc mười mấy cái siêu cấp thế lực cao thủ. Khủng bố quốc chủ Đông Trình, thứ thần quốc chủ, kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên đều tại. Hoàng Tiểu Long nhìn còn chứng ca. Y. E. Nơ. Cả. Y. E. Tiểu phù bên người Kiếm Tần Thiên Hoàng Tiểu Long đến. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào trên thân Hoàng Tiểu Long. Đều là một mặt sợ hãi. Bao quát tam thập tam thiên tộc các cao thủ. Đặc biệt là Hắc Duy đứng tại trong cao thủ tam thập tam thiên tộc nhìn thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện. Hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Không sai. Chính là sợ hãi. Chỉ có hắn có thể sâu sắc cảm nhận được đột phá đến chúa tể thất giai Hoàng Tiểu Long đến cùng khủng bố đến mức nào. Nguyên bản đang giao chiến cử Côn Thiên Quốc cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ không hẹn mà cùng ngừng lại. Hoàng Tiểu Long cử Côn Quốc chủ hai mắt như kiếm, chậm rãi nói. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cử Côn Quốc chủ. Ánh mắt rơi vào đỉnh của một tòa cử phong phía trước trên một gốc thần thụ cao lớn. Chỉ gặp trên thần thụ cao lớn này. Lôi khí phun cút. Bao phủ toàn bộ sơn phong. Chính là chúa tể thập giai cường giả cũng khó có thể tới gần sơn phong. Mà trên thần thụ cao lớn. Kết ba cái trái cây lóe ra lôi điện. Trái cây hiện lên màu xanh lam. Mùi trái cây bốn phía. Cho dù là sơn phong kinh người lôi khí cũng vô pháp che giấu cùng ngăn trở mùi thơm này. Lôi nguyên thần thụ Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ. Mà lại vậy mà kết ba cái lôi nguyên thần quả cự Côn Quốc chủ gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhìn chính mình. Vừa đến liền nhìn chằm chằm cây lôi nguyên thần thụ kia. Mà lại hai mắt vui sướng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Không khỏi giận dữ. Đồng thời, hắn khoét tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm một chút. Lúc đầu hắn cự Côn Thiên Quốc liên thủ với khủng bố Thiên Quốc. Mắt thấy liền muốn đem lôi nguyên thần thủ lôi khí triệt để phá mất. Không nghĩ tới thời khắc cuối cùng Dương Thiên Sâm xuất lính tam thập tam thiên tộc cao thủ đột nhiên xuất thủ đánh lén. Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Theo song phương giao thủ càng ngày càng nhiều cao thủ bị dẫn tới. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long đúng lúc này, một tiếng tràn đầy sát ý lạnh lẽo thanh âm vang lên. Mở miệng chính là tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm. Hoàng Tiểu Long ánh mắt từ trên lôi nguyên thần thụ thu hồi, cùng đám người nhìn về hướng Dương Thiên dò xét. Lúc này, tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy đi vào Dương Thiên Sâm bên người. Đối với Dương Thiên Sâm nói, phó tộc trưởng, hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Dương Thiên Sâm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long hai mắt, sát ý lại nồng đậm một phần. Tại thiên lộ, bọn hắn tam thập tam thiên tộc chính là chí cao vô thượng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích bọn hắn tam thập tam thiên tộc quyền uy. Chính là cự Côn Thiên Quốc cũng không dám giết người tam thập tam thiên tộc bọn hắn. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long không chỉ có giết, mà lại giết một đám 44 cao thủ chỉ chạy trốn Hắc Duy một cái. Dương Thiên Sâm càng nghĩ trong lòng sát ý càng mạnh. Toàn thân lôi quang bạo phát. Nơi xa thứ thần quốc chủ thấy thế, không khỏi bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Bệ hạ, Hoàng Tiểu Long kia quả thực là muốn chết. Không nghĩ tới chính mình vậy mà xông tới. Hiện tại cự Côn Quốc chủ cùng tam thập tam thiên phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm đều tại. Hoàng Tiểu Long kia khẳng định trốn không thoát. Một vị thứ thần thiên quốc đại tướng tiến đến bên người thứ thần quốc chủ, cười nói. Thứ thần quốc chủ gật đầu nói, chờ một chút cự Côn Thiên Quốc cùng tam thập tam thiên tộc cao thủ vây công Hoàng Tiểu Long lúc, chúng ta cũng ở ngoài vi xuất thủ, cho Hoàng Tiểu Long chế tạo phiền phức. Hoàng Tiểu Long giết hắn thứ thần Thiên Quốc nhiều cao thủ như vậy, hắn mặc dù giết không được Hoàng Tiểu Long, nhưng là phối hợp cự Côn Thiên Quốc, tam thập tam thiên tộc cho Hoàng Tiểu Long chế tạo phiền phức, hắn hay là rất tình nguyện. Hoàng Tiểu Long, ngươi báo ứng đến rồi mà lại ngươi không nghĩ tới lại nhanh như vậy à? Thứ thần quốc chủ cười lạnh. Kiếm tộc kiếm tiểu phù cũng đều âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Xú gia hỏa, bảo ngươi khi dễ ta. Hiện tại, ngươi nhất định phải chết lúc này. Dương Thiên Sâm đối với cự Côn quốc chủ nói. Cự Côn huynh, lôi nguyên thần thủ sự tình, chúng ta đợi sẽ giải quyết. Chắc hẳn cự Côn huyên cùng Đông Trình lão để cũng nghĩ giết chết Hoàng Tiểu Long này. Không bằng chúng ta liên thủ. Trước hết giết Hoàng Tiểu Long này. Lại đến thương thảo lôi nguyên thần thủ sự tình. Như thế nào? Cự Côn quốc chủ cùng khủng bố quốc chủ Đông Trình nhìn nhau. Tốt, cự Côn quốc chủ sướng miệng đáp ứng. Hắn vốn là muốn diệt trừ Hoàng Tiểu Long. Hiện tại khó được có Dương Thiên Sâm cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ tại. Đây là một cách tuyệt hảo cơ hội. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cũng đều gật đầu. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long hận ý không thể so với Dương Thiên Sâm ít. Hắn tự nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Ngay sau đó, cự Côn quốc chủ, tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm, khủng bố quốc chủ Đông Trình ba người hiện lên tam giác chi thế hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, đem Hoàng Tiểu Long vây quanh ở tam giác trung tâm. Mà Cự Côn Thiên Quốc, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc cao thủ khác thì hướng Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ bọn người bao vây. Nhìn xem vây quanh tới Cự Côn Thiên Quốc, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc các cao thủ, Thánh Tôn quốc chủ đám người sắc mặt ai cũng đại biến. Lần này bọn hắn đến đây người vốn lại ít, chỉ có hơn 20 người. Mà bây giờ Cự Côn Thiên Quốc, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc cao thủ chung vào một chỗ, lại có hơn 110 người, thế thì còn đánh như thế nào? Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc hơn 20 vị cao thủ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhích miệng cười lạnh. Hoàng Tiểu Long, ta trước đó đã sớm nói, chỉ cần ngươi dám tới thiên ngoại thiên, ta liền để cho ngươi có đến mà không có về. Ta muốn tự tay đưa ngươi toái thi. Hôm nay nơi này chính là nơi táng thân của ngươi. Nói đến đây, trên thân hắn hiện hiện một kiện thần khải. Thần khải này hiện lên ngân tuyết chi sắc, phía trên băng quang lưu chuyển, chính là băng thổ lục thần khí bên trong băng thổ thần khải. Tiếp theo, khủng bố quốc chủ Đông Trình đem băng thổ thần thương, băng thổ phi phong, băng thổ đầu khôi, băng thổ chi ngoa, băng thổ chi thuẫn từng cách triệu đi ra. Băng thổ lục thần khí xuất hiện, lập tức khủng bố quốc chủ Đông Trình trên thân bão tuyết điên cuồng gào thét mà ra, quét sạch thiên địa. Mà Cự Côn quốc chủ sau lưng thì bích quang đại trán, ngưng tụ ra một đầu to lớn thần thú. Cái này to lớn thần thú chính là thần thú Cự Côn. Bất quá, Cự Côn quốc chủ sau lưng ngưng tụ đầu này Cự Côn thần thú, so với lúc trước Cự Côn công tử lớn hơn đâu chỉ nghìn lần, mà lại ngưng thực cực kỳ. Cùng thật thần thú Cự Côn cũng giống như nhau. Khi con Cự Côn thần thú này ngưng tụ, chỉ thấy mọi người có thể nhìn thấy bầu trời đều bị Cự Côn thần thú này hoàn toàn che đậy xuống tới. Về phần tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm thì lấy ra một cái roi lôi điện. Khi cái roi lôi điện này xuất hiện, thiên ngoại thiên bốn phía tràn ngập lôi khí vậy mà ngưng lại. Nhìn thấy cái roi lôi điện này, Cự Côn quốc chủ, kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên, khủng bố quốc chủ Đông Trình bọn người ai cũng kinh hãi. Diệt thế lôi tiên, diệt thế lôi tiên, bốn phía một chút không nhận ra cường giả cũng là sợ hãi biến sắc. Không sai, chính là diệt thế lôi tiên. Dương Thiên Sâm có chút đắc ý nói, diệt thế lôi tiên là bọn hắn tam thập tam thiên tộc mấy đại trọng bảo một trong. Lần này vì thành công cướp đoạt lôi nguyên thần thụ, bọn hắn tộc trưởng để hắn đem diệt thế lôi tiên mang theo tới. Giết đúng lúc này, khủng bố quốc chủ Đông Trình vừa hô, băng thổ lục thần khí điên cuồng thôi động. Trong tay băng thổ thần thương đi đầu hướng Hoàng Tiểu Long một thương đâm tới. Vô cùng vô tận băng chi quang mang phun ra ngoài. Vô địch thiên hạ 221 chương 2186 thôn phệ khủng bố quốc chủ chương 2186 thôn phệ khủng bố quốc chủ. Theo sát khủng bố quốc chủ Đông Trình đằng sau, Cự Côn quốc chủ vừa quát, tiếng quát rung trời, đột nhiên một quyền cách không hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát đi qua. Chỉ gặp dưới một quyền của hắn, thiên địa sụp đổ, không trung tất cả lôi khí toàn bộ hóa thành hư vô. Một quyền này thiên địa biến sắc, tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm giác được một cách rõ ràng thiên ngoại thiên không gian chấn động kịch liệt. Kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên hai mắt đột nhiên co rụt lại. Một quyền này hắn có thể tiếp được sao? Mà cùng lúc đó, tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm cũng xuất thủ, trong tay diệt thế lôi tiên vung lên mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long bổ tới. Lập tức lôi khí phun cút, hóa thành một đầu to lớn lôi hà cuồn cuộn trước, hướng Hoàng Tiểu Long tập nhưng mà đến. Cảm nhận được đầu lôi hà to lớn này ẩn chứa lực lượng hủy diệt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đầu lôi hà này thẳng tiến không lùi, thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả, có diệt thế chi uy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khủng bố quốc chủ Đông Trình, Cự Côn quốc chủ Dương Thiên Sâm ba người đồng thời đánh tới. sắc mặt lạnh nhạt. Một tay một quyền. Trực tiếp một quyền liền đem khủng bố quốc chủ Đông Trình băng chi quang mang oanh diệt. Chỉ gặp băng chi quang mang uy thế kinh người cực kỳ kia trong nháy mắt tiêu tán. Triệt để không ánh sáng. Mà Hoàng Tiểu Long lực quyền đem băng chi quang mang kia oanh diệt đằng sau. Thế đi không giảm. Đem khủng bố quốc chủ Đông Trình sau lưng bốn phía băng thổ tầng phòng ngự đánh tan. Khủng bố quốc chủ Đông Trình kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra một mặt lam thuẫn. Chính là bất phá thần thuẫn. Bất phá thần thuẫn đón nhận cự côn quốc chủ lực quyền. Sau đó, Hoàng Tiểu Long há miệng ra. Liền đem Dương Thiên Sâm diệt thế lôi tiên cuồn cuộn lôi hà thôn phệ sạch sẽ. Oanh cử côn quốc chủ lực quyền đánh vào bất phá thần thuẫn phía trên. Bất phá thần thuẫn lam quang mãnh liệt bắn không thôi. Đem cử côn quốc chủ lực quyền cản lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem khủng bố quốc chủ Đông Trình nắm bắt đến trên tay. Đây hết thảy phát sinh bất quá trong nháy mắt, nhanh đến mức để cường giả bốn phía khó mà kịp phản ứng. Đợi đám người kịp phản ứng lúc chỉ gặp khủng bố quốc chủ Đông Trình đã bị Hoàng Tiểu Long bắt được trong tay. Tất cả mọi người kinh trệ. Liền ngay cả kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên cũng là trợn mắt hốc mồm. Kiếm tiểu phù cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là mở lớn. Mà thứ thần quốc chủ nguyên bản đang định xuất lính thứ thần thiên quốc các cao thủ ở ngoại vi xuất thủ. Không khỏi ngừng lại. Tràn đầy kinh hãi. Một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Khủng bố thiên quốc. Cự côn thiên quốc. Tam thập tam thiên tộc các cao thủ vừa muốn đối với thánh tôn quốc chủ bọn người xuất thủ. Thấy cảnh này. Toàn bộ cứng ngắc ở nơi đó. Cự côn quốc chủ. Tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm. Khủng bố quốc chủ Đông Trình ba người liên thủ. Ba người đồng thời xuất thủ. Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có việc gì. Không chỉ có tùy tiện đón lấy. Mà lại một quyền oanh thương khủng bố quốc chủ Đông Trình. Cũng đem khủng bố quốc chủ Đông Trình bắt cái này cự côn quốc chủ. Dương Thiên Sâm hai người cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bị Hoàng Tiểu Long bắt nơi tay khủng bố quốc chủ Đông Trình càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn muốn hoảng sợ giãy giụa. Nhưng là phát hiện lực lượng toàn thân phảng phất bị cái gì cầm giữ. Vậy mà không cách nào vận dụng. Hoàng Tiểu Long, ngươi khủng bố quốc chủ Đông Trình sắc mặt tái nhợt không máu. Hoàng Tiểu Long đem người thả cự côn quốc chủ trầm hoàn hồn. Sầm mặt lại. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Sau người cự côn thần thú chậm rãi mở ra chống trời cự xí. Trong khi sau lưng cự côn thần thú mở ra chống trời cự xí lúc. Vô số phong bạo sau lưng cự côn quốc chủ ngưng tụ. Đồng thời, từng đạo xanh lam chi thủy khí từ thiên ngoại thiên sâu không không ngừng tuôn ra. Tại cự côn quốc chủ dưới chân ngưng tụ thành một mảnh cự hải. Cự côn quốc chủ sau lưng mọc lên phong bạo. Chân đạp cự hải. Phảng phất khống chế thiên hạ phong bạo chí cường hải thần. Thần uy vô tận. Minh mông mãnh liệt. So lúc trước khí thế không biết mạnh bao nhiêu. Mà Dương Thiên Sâm cũng là toàn thân lôi quang từng tầng chống ra. Trong tay diệt thế lôi tiên ở tại trong tay không ngừng phun ra trùng điệp lôi khí. Một loại diệt thế khí tức từ trong roi lôi điện lan ra. Hai người khí tức đồng thời khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long mở miệng nói không, hai người sẽ không chút do dự xuất thủ. Vừa rồi hai người chủ quan cũng không có dốc hết toàn lực, nhưng là lần này sẽ không. Khủng bố quốc chủ Đông Trình thấy thế. Cũng đều ngoài mạnh trong yếu nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi còn không thả ta thả Hoàng Tiểu Long nói. Nhìn cũng không nhìn cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm hai người. Đối với khủng bố quốc chủ Đông Trình tà tà cười một tiếng. Nghe nói ngươi năm đó tại thiên ngoại thiên từng chiếm được nghịch thiên kỳ ngộ. Lột xác ra thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tài nhưng dáng tươi cười. Khủng bố quốc chủ Đông Trình chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ngươi. Ngươi muốn làm gì ngươi rất nhanh liền biết. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười sán lạn. Nói xong. Thôn phệ chi lực từ trong lòng bàn tay tuôn trào ra. Tùy ý tràn vào khủng bố quốc chủ thể nội các ngõ ngách. khủng bố quốc chủ Đông Trình toàn thân run lên, hoảng sợ kêu to: không, ngươi cứu ta Cử Côn huynh, Dương Thiên Sâm huynh, cứu ta. Chỉ gặp khủng bố quốc chủ Đông Trình toàn thân tinh huyết, thánh mạch lực lượng, thành đạo thánh cách chúa tể chi lực điên cuồng tuôn ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Trong nháy mắt, khủng bố quốc chủ Đông Trình liền rút nhỏ một vòng. Giết Cử Côn quốc chủ vừa hô, hai mắt sát ý lớn bạo, trong nháy mắt xuất thủ. Hoàng Tiểu Long tiếp ta Cử Côn thần quyền một kích, hắn song quyền đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh ra. Oanh, trong khi song quyền oanh ra lúc, hai cái Cử Côn chi đầu bay ra, không gian kịch liệt rung động vang không thôi. Gần như đồng thời, Dương Thiên Sâm trong tay diệt thế lôi tiên vung lên mà ra. Chỉ gặp vô số thần lôi từ trên cao đập xuống, tạo thành một mảnh diệt thế lôi vũ. Uy thế so lúc trước mạnh không chỉ một lần. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng hừ một cái, hữu quyền oanh một cách mà ra, trực tiếp liền đem hai cái đầu Cử Côn kia oanh bảo. Thân hình như hình thiên chi trụ, sừng sững bất động. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang đại thiểm. Tiếp đó, cường giả bốn phía liền thấy được suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp Dương Thiên Sâm diệt thế lôi vũ vậy mà toàn bộ đánh vào Hoàng Tiểu Long trong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tiểu Long tay trái thì tiếp tục bám vào khủng bố quốc chủ Đông Trình trên thân, điên cuồng thôn phệ lấy nó thể nội thánh mạch, thành đạo thánh cách cùng thánh thể. Chỉ cần đem khủng bố quốc chủ Đông Trình thánh mạch lực lượng, thành đạo thánh cách, thánh thể thôn phệ hết, như vậy Hoàng Tiểu Long thánh thể, thánh mạch, thành đạo thánh cách tất nhiên lần nữa tăng lên. Lập tức khủng bố quốc chủ Đông Trình lại rút nhỏ một vòng. Cử Côn huynh, nhanh cứu ta. Khủng bố quốc chủ Đông Trình kêu lên, thanh âm tràn đầy sợ hãi. Cử Côn quốc chủ thấy thế, nghiêm nghị lớn rít gào, tiếng gào chấn động trăm tỷ dặm không gian. Hắn phá không mà lên, chỉ gặp nó toàn thân bắt đầu phồng lớn, sau lưng phong bão càng là điên cuồng gào thét không thôi, mà nó dưới chân màu xanh cử hải lần nữa phóng đại. Hoàng Tiểu Long, đón thêm ta hám thiên nhất quyền Cử Côn hàng thế. Thiên địa câu phục, Cử Côn quốc chủ giống rít gào, song quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh xuống. Dọa người phong bão cùng biển xanh chi khí từ nó trong song quyền minh mông cuồn cuộn mà ra. Hai đầu Cử Côn thần thú tùy theo hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Lần này không phải Cử Côn chi đầu, mà là hoàn chỉnh Cử Côn thần thú. Tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm cũng đều bay lên, đem diệt thế lôi tiên ném đi mà lên. Diệt thế lôi tiên thăng lên không trung, đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái cử đại lôi quyển. Vô địch thiên hạ 221 chương 2187 đại chiến Cử Côn quốc chủ. Chương 2187 đại chiến Cử Côn quốc chủ. Khi diệt thế lôi tiên hình thành một cái cử đại lôi quyển lúc, vô cùng vô tận thần lôi từ trong lôi quyển sinh ra, ầm vang rơi xuống. Nhìn xem từng cái thần lôi khổng lồ đánh xuống, tất cả mọi người là hoảng sợ. Thần lôi khổng lồ này, mỗi một mai chỉ sợ đều có thể đánh bay chúa tể thập giai cường giả. Nhiều như vậy thần lôi, ai còn có thể tiếp được? Đến Hoàng Tiểu Long thấy thế, không chút hoang mang, vừa kêu, hữu quyền trực tiếp oanh một cái, nghênh hướng Cử Côn quốc chủ. Cử Côn giáng thế một quyền, ầm ầm lay trời tiếng vang, hủy thiên diệt địa. Đám người chỉ cảm thấy não hải oanh minh không thôi, dọa đến ai cũng dọa người lui lại. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra một vật kim quang sán lạn, chính là Lạc Bảo Kim Trư. Nhìn thấy Lạc Bảo Kim Trư, tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm biến sắc, đang muốn triệu hồi diệt thế lôi tiên, nhưng là đã muộn. Chỉ gặp Lạc Bảo Kim Trư một khi gọi ra, liền mặt heo hưng phấn mà thẳng đến diệt thế lôi tiên kia mà đi. Mặc cho diệt thế lôi tiên thần lôi khổng lồ rơi vào trên lưng heo của nó, chỉ gặp đủ để đánh bay chúa tể thập giai cường giả thần lôi khổng lồ rơi vào trên lưng heo lúc, chỉ là văng lên điểm điểm kim quang. Lạc Bảo Kim Trư thế đi không giảm, chớp mắt liền tới đến diệt thế lôi tiên phía dưới. Kim Trư đem hé miệng, diệt thế lôi tiên kia liền hướng nó miệng rơi xuống. Dương Thiên Sâm gặp không cách nào triệu hoán diệt thế lôi tiên. Thấy cảnh này, không khỏi phẫn nộ giống to. Lợn chết cho bản tôn cút ngay. Nói đến đây, nó trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ đại đao. Thanh đại đao này toàn thân lôi quang, hiện lên màu đen sẫm. Ám lôi đao nhìn thấy thanh đại đao này, không ít cường giả sợ hãi. Ám lôi đao là Dương Thiên Sâm thành danh thần khí. Năm đó Dương Thiên Sâm dùng thanh này ám lôi đao, đã từng đổ sát qua hai vị liên thủ chúa tể thập giai sơ kỳ cường giả. Ám lôi đao mặc dù không thể so với diệt thế lôi tiên, nhưng là cũng là chí tôn cao giai linh bảo. Chết Dương Thiên Sâm, ám lôi đao đột nhiên hướng Lạc Bảo Kim Trư một chém mà ra. Lập tức, sóng đao cuồn cuộn, vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm, đem thiên ngoại thiên không gian lôi khí đều vỡ ra. Thẳng nhưng tập sát hướng Lạc Bảo Kim Trư đầu heo. Dương Thiên Sâm muốn một đao đem đầu heo của Lạc Bảo Kim Trư này chém xuống. Lạc Bảo Kim Trư mặc dù có thể thu hết tất cả bảo vật, toàn thân phòng ngự kinh người, nhưng là vẫn có phòng ngự nhược điểm, cũng không phải không thể phá hủy. Nó phòng ngự nhược điểm lớn nhất chính là nó đầu heo chỉ cần công kích đạt tới trình độ nhất định, mà lại dọc theo cái cổ hính chém xuống, liền có thể đem Lạc Bảo Kim Trư đầu heo chém xuống. Mắt thấy Dương Thiên Sâm ám lôi đao khí liền muốn đem Lạc Bảo Kim Trư cái cổ hính chém ra. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thú man lôi châu bay ra. Thú man lôi châu vừa bay ra, lôi quang dâng trào, liền đỡ được Dương Thiên dò xét ám lôi đao khí. Khi thú man lôi châu ngăn lại ám lôi đao khí trong nháy mắt, diệt thế lôi tiên rơi xuống Lạc Bảo Kim Trư trong miệng. Lạc Bảo Kim Trư không chần chờ, lúc này liền cắn diệt thế lôi tiên hướng Hoàng Tiểu Long cong người mà quay về, mà lại đong đưa cách đuôi heo kia hướng Hoàng Tiểu Long lấy công. Nhìn xem Lạc Bảo Kim Trư đuôi heo lay động kia, Dương Thiên Sâm phẫn nộ giống to, trong tay ám lôi đao khẽ đảo. Chết đi cho ta, ám lôi đao lần nữa một chém mà ra. Mà lúc này, Cự Côn quốc chủ lần nữa song quyền oanh đến. Lần này song quyền oanh ra, vậy mà hóa ra bốn đầu cự côn thần thú. Bốn đầu cự côn thần thú phân loại đông, nam, tây, bắc tứ phương vị, hình thành bốn góc chi thế. Uy lực so lúc trước lại mạnh lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hét lớn một tiếng, toàn thân quang mang lớn diệu, thể nội địa ngục chi tâm ấm vang vang vọng, hắc ám quang mang trùng thiên. Đồng thời, sau lưng 16 cánh trống ra, phá cho ta. Hoàng Tiểu Long hữu quyền oanh một cái, đem Dương Thiên Sâm ám lôi đao khí đánh cho vỡ nát. Mà tứ đại thần hỏa cũng bay ra, nghênh hướng Cự Côn quốc chủ bốn đầu cự côn thần thú lực quyền. Tư nhưng bảo hưởng không ngừng, chỉ gặp bốn đầu cự côn thần thú kia lực quyền đánh vào phía trên tứ đại thần hỏa. Tứ đại thần hỏa đột nhiên co rụt lại, hỏa diễm tung tóe bay. Bất quá, bốn đầu cự côn thần thú lực quyền lại bị thiêu trống không. Tất cả mọi người thấy thế, ai cũng kinh ngạc. Cự Côn quốc chủ, chúa tể thập giai hậu kỳ Dương Thiên Sâm mặc dù không thể so với Cự Côn quốc chủ, nhưng là cũng là chúa tể thập giai trung kỳ đỉnh phong. Hai người có thể nói đã là thiên lộ đỉnh phong nhất tồn tại. Nhưng là hai đại cao thủ tuyệt thế liên thủ, sát chiêu ra hết phía dưới, vẫn bị Hoàng Tiểu Long tùy tiện cản lại độc chiến Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm. Đây là cỡ nào bá khí, liền xem như kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn tự hỏi có lẽ có thể cùng Dương Thiên Sâm bất phân cao thấp, nhưng là tuyệt đối không phải Cự Côn quốc chủ đối thủ. Nếu là Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm hai người liên thủ, vậy hắn chỉ có thể hoàng trốn phần. Thế nhưng là hắn làm không được, Hoàng Tiểu Long lại làm được. Đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long kiếm tiểu phù đứng tại Kiếm Tần Thiên bên người, kiều nộn tay nhỏ càng là rung động hãi nhiên không thôi. Nàng đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Lúc này vừa mới liều mạng giãy giụa, hướng Cự Côn quốc chủ kêu cứu khủng bố quốc chủ Đông Trình đã đình chỉ giãy giụa. Tiếng kêu cứu cũng đã trở nên yên lặng. Chỉ gặp nó nguyên bản thân hình cao lớn đã thu nhỏ lại một nửa, hốc mắt hãm sâu đi vào. Nguyên bản hào quang tràn chảy làn da đã hoàn toàn không ánh sáng chạch. Toàn thân khô cạn như già đi vỏ cây. Hoàng Tiểu Long, đem Diệt Thế Lôi Tiên giao về đến cho ta. Dương Thiên Sâm ngừng lại, căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, có chút tức hồn hển nói: không phải vậy, ngươi chính là ta Tam Thập Tam Thiên tộc tử địch. Không phải vậy đến lúc đó không chỉ là ngươi, ngay cả bên cạnh ngươi tất cả mọi người, tất cả người cùng ngươi có quan hệ đều không thể tại thiên lộ sinh tồn được. Cự Côn quốc chủ lúc này cũng ngừng công kích, toàn thân phong bạo không ngừng ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, dáng tươi cười đùa cợt, nói: như vậy, ta đem Diệt Thế Lôi Tiên giao về ngươi, ta cũng không phải là Tam Thập Tam Thiên tộc tử địch rồi. Hắn giết Tam Thập Tam Thiên tộc hơn 40 vị cao thủ, Tam Thập Tam Thiên tộc sớm đã xem hắn là tử địch. Dương Thiên Sâm khẽ giật mình. Bất quá, có câu nói ngươi nói sai. Hoàng Tiểu Long lại lạnh lùng nói: không phải ta không cách nào tại thiên lộ sinh tồn được. Không cách nào tại thiên lộ sinh tồn được là Tam Thập Tam Thiên tộc. Dương Thiên Sâm nghe vậy, giận dữ cười to: cho tới bây giờ không có người nào dám nói để cho ta Tam Thập Tam Thiên tộc không cách nào tại thiên lộ sinh tồn được. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật cảm thấy bằng một mình ngươi có thể chống đỡ ta Tam Thập Tam Thiên tộc? Cường giả bốn phía cũng là âm thầm lắc đầu. Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực hoàn toàn chính xác kinh người. Vậy mà có thể chống đỡ ở Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm hai người liên thủ công kích. Nhưng là, chỉ bằng vào đây, muốn chống lại toàn bộ Tam Thập Tam Thiên tộc hay là không có khả năng. Thiên lộ vĩnh cửu tồn tại, không biết tồn tại mấy trăm triệu năm. Vô luận thiên lộ cách nào siêu cấp thiên quốc hủy diệt, thiên lộ đều một mực tồn tại. Mà thiên lộ tồn tại bao lâu, Tam Thập Tam Thiên tộc liền tồn tại bao lâu. Tam Thập Tam Thiên tộc một mực sừng sững không ngã. Hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà nói để Tam Thập Tam Thiên tộc không cách nào sinh tồn được. Đám người mặc dù không dám lên tiếng chế giễu, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy Hoàng Tiểu Long lời nói không khỏi tùy tiện một chút. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, quét mắt còn tại tổ lực Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm một chút. Cự Côn thiên quốc thì như thế nào, Tam Thập Tam Thiên tộc thì như thế nào? Lúc này, khủng bố quốc chủ Đông Trình triệt để khô quắt xuống dưới, thành một bộ tử thi. Hoàng Tiểu Long tay trái một nắm, đem khủng bố quốc chủ Đông Trình thi thể bóp nát, hóa thành một mảnh bột phấn, tiếp theo phóng lên tận trời. Song quyền phân biệt công kích về phía Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm. Giết vô địch thiên hạ 221 chương 2188. Đây mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Chương 2188, đây mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Lần này Hoàng Tiểu Long không còn bảo lưu thực lực, Tam Đại Thành Đạo Thánh cách thôi động, Tam Đại Thánh mạch lực lượng kích hoạt, song quyền oanh kích xuống, lực quyền phá không, kim quang diệu động thiên địa, ma khí trùng thiên, Phật ảnh trùng điệp. Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm hai người tất cả giật mình, bận bịu từ xuất thủ. Ầm ầm oanh thiên tiếng vang, Cự Côn quốc chủ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy vạn dặm. Mà Dương Thiên Sâm thì bị chấn động đến quay cuồng, trong miệng chảy máu. Cái gì? Thấy cảnh này tất cả mọi người nghẹn ngào kêu to. Cái này thứ thần quốc chủ run giọng. Dưới một kích, Cự Côn quốc chủ đẩy lui, Dương Thiên Sâm thì quay cuồng chảy máu. Kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên bọn người kinh hãi gì thường. Chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải Hoàng Tiểu Long chân chính thực lực? Hiện tại cách này mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Cự Côn quốc chủ ổn định thân hình, chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, đồng dạng kinh hãi. Cách này vừa rồi Hoàng Tiểu Long một kích kia, lực lượng kinh khủng kia, hắn chỉ có tại trên người một người thể nghiệm qua. Cái kia chính là Tam Thập Tam Thiên tộc tộc trưởng Dương Thiên Sâm thì là hãi nhiên không thôi, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, kinh xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi bất quá, hắn vẫn chưa nói xong, bóng người lói lên, Hoàng Tiểu Long đã đi vào trước mặt hắn, lại là đấm ra một quyền. Dương Thiên Sâm quá sợ hãi, dọa đến trong tay ám lôi đao một chém mà ra. Cung hoàng tiểu long song quyền trực tiếp đánh vào ám lôi đao phía trên. Chỉ gặp ám lôi đao bị đánh cho lôi quang bắn ra bốn phía. Thân đao phát ra một trận tiếng nghẹn ngào. Phảng phất thanh âm thống khổ. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua ám lôi đao lần nữa truyền đến trên thân Dương Thiên Sâm. Dương Thiên Sâm bay ngược ra ngoài. Há miệng ra. Máu phun tới. Lần này là phun. Không còn là tràn chảy. Đám người thấy thế càng là dọa đến hô hấp dừng lại. Cự côn phiên thân đột nhiên. Cự côn quốc chủ thanh âm nổi giận vang vọng đất trời. Chỉ gặp nó song quyền oanh một cái. Tám đầu cự côn thần thú ngưng tụ mà ra. Hướng hoàng tiểu long gào thét mà tới. Tám đầu cự côn thần thú này không ngừng xoay chuyển. Tạo thành kinh khủng phong bạo. Kinh người phong bạo. Đem tất cả xé sách. Chớp mắt liền tới đến hoàng tiểu long trước mặt. Hoàng tiểu long lại là nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp quay người chính là một quyền. Hoàng tiểu long trực đảo trung tâm phong bạo. Phong bạo trùng điệp bạo liệt ra. Tám đầu cự côn thần thú trong tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng tán vỡ ra tới. Hoàng tiểu long xuyên qua trung tâm phong bạo, nắm đấm thẳng nhưng đánh út về phía cự côn quốc chủ. Cự côn quốc chủ kinh hãi. Hét lớn. Toàn thân quang mang diệu động. Một tầng giống như vảy cá một dạng lân giáp trong nháy mắt bao trùm nó bên ngoài thân cùng song quyền. Tiếp theo. Cự côn quốc chủ vung hai nắm đấm nghênh hướng hoàng tiểu long. Đây là cự côn chi lân. Cứng cỏi không phá vỡ. Cự côn quốc chủ tại mấy tỷ năm trước cùng tam thập tam thiên tộc tộc trưởng lúc giao thủ thi triển qua một lần. Hiện tại rốt cuộc lần nữa thi triển. Bình tại tất cả mọi người ngừng thở bên trong, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Bá rồi một tiếng. Chỉ gặp cự côn quốc chủ bao trùm lên cự côn chi lân song quyền vậy mà rách ra ra. Máu thịt me bét một mảnh. Cự côn quốc chủ càng là liên tiếp lui về phía sau. Cự côn thiên quốc các cao thủ trở nên thất thần. Đây là quốc chủ bệ hạ của bọn hắn thương chịu tại cự côn thiên quốc các cao thủ trong ấn tượng. Cự côn quốc chủ chưa từng có từng bị thương. Phảng phất xưa nay sẽ không thụ thương. Cho nên cự côn thiên quốc tất cả mọi người cho rằng bọn họ quốc chủ là sẽ không thụ thương. Kiếm tộc, thứ thần thiên quốc các loại các cao thủ đồng dạng kinh trệ. Đều là gắt gao nhìn chằm chằm cự côn quốc chủ song quyền. Cự côn quốc chủ thiên lộ bất bại thần thoại này. Hôm nay vậy mà thổ thương. Chảy máu cho ta xuất thủ. Toàn bộ xuất thủ. Bố trí tam thập tam thiên lôi đồng đại trận. Đánh giết hoàng tiểu long lúc này. Vừa kinh vừa sợ Dương Thiên Sâm đối với nơi xa tam thập tam thiên tộc các cao thủ gầm thét lên. Nghe được Dương Thiên Sâm gào thét. Nơi xa tam thập tam thiên tộc các cao thủ rốt cuộc bừng tỉnh. Thân hình chớp động. Bố trí tam thập tam thiên lôi đồng đại trận. Lập tức, không trung lôi vân ngưng tụ, vô số thần lôi cuồn cuộn, hủy diệt thần lôi không ngừng ngưng tụ, diễn sinh. Cự côn quốc chủ cũng đều đối với cự côn thiên quốc các cao thủ quát. Bố cự côn thần trận. Giết cho ta hoàng tiểu long cự côn thiên quốc các cao thủ cũng trở về thần tới. Nhao nhao bố trí cự côn thần trận. Một đầu cự côn ngưng tụ. Tại cự côn thiên quốc các cao thủ tề nhiên xuất thủ dưới. Đầu này cự côn vậy mà so cự côn quốc chủ sau lưng đầu kia còn muốn to lớn khủng bố thiên quốc các cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ. Giết hoàng tiểu long. Thay quốc chủ bệ hạ báo thù chúng ta liên thủ. Ta cũng không tin vẫn không giết được hoàng tiểu long thánh tôn quốc chủ. Thần uy quốc chủ bọn người thấy thế. Đang muốn tiến lên hỗ trợ lúc. Hoàng tiểu long thanh âm đạm mạc truyền đến. Không cần. Các ngươi lui sang một bên quan sát là được. Lui sang một bên quan sát là được kiếm tục. Thứ thần thiên quốc các cao thủ gặp hoàng tiểu long vậy mà không cần thánh tôn quốc chủ. Thần uy quốc chủ bọn người hỗ trợ. Lại muốn đơn độc kịch chiến cử côn thiên quốc. Tam thập tam thiên tục. Khủng bố thiên quốc đông đảo cao thủ. Đều là ngây người. Bọn hắn là sợ ngây người. Ngay tại tam thập tam thiên tộc cùng cự côn thiên quốc các cao thủ bố trí tam thập tam thiên lôi đồng đại trận cùng cự côn thần trận hoàn thành lúc. Hoàng tiểu long ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm. Chỉ gặp toàn thân nhoáng một cái. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. hóa thành một đầu thái cổ lam long. Một đầu lóe ra kim quang. Toàn thân lôi quang hiện động thái cổ lam long hoàng tiểu long, chẳng lẽ là thái cổ long tộc thiên hạ lại có lam long kiếm tộc. Thứ thần thiên quốc đám người chấn kinh lúc. Chỉ gặp tam thập tam thiên tộc cùng cử côn thiên quốc các cao thủ xuất thủ. Vô số thần lôi. Vô số phong bảo nhao nhao hướng hoàng tiểu long oanh kích tới. Nhìn xem những thần lôi. Phong bảo này. Hoàng tiểu long không để ý đến. Giống như núi to lớn long trào trực tiếp một trào cắm vào tam thập tam thiên tộc lôi đồng đại trận. Vỗ. Chỉ gặp một vị tam thập tam thiên tộc trưởng lão trong nháy mắt liền bị đập bảo ngay cả cái sấm đều không có vang một tiếng. Tiếp theo, hoàng tiểu long long trào quét qua, tam thập tam thiên tộc hơn 10 vị cao thủ bị quét bay. Cái này, làm sao có thể nhìn thấy hoàng tiểu long một kích liền phá mất lôi đồng đại trận, Dương Thiên Sâm nghẹn ngào. Đây chính là do hơn 40 vị tam thập tam thiên tộc cao thủ bố trí lôi đồng đại trận. Đủ để hủy thiên diệt địa. San bằng thiên lộ đông đảo thiên quốc. Nhưng là bây giờ tại hoàng tiểu long trước mặt vậy mà như giấy mỏng đồng dạng, thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc. Hoàng tiểu long long thân nhất chuyển. Cách đuôi lớn quét qua. Liền đem cử côn thần thú trong cử côn thần trận ngưng tụ kia đập tan. Tiếp theo. Hoàng tiểu long long trào tìm tòi. Trực tiếp liền đem cử côn thiên quốc hai vị đại tướng bắt lấy trong tay. Long trào siết chặt. Hai vị cử côn đại tướng kia liền bị bóp nát, mặc dù cử côn hai vị đại tướng bị bóp nát không chỉ là chứng chứng. Nhưng là bốn phía chúng cường giả trong lúc khiếp sợ lại là không khỏi hai chân siết chặt. Chết đi cho ta, cử côn quốc chủ kinh sợ giống to. Đột nhiên đi vào hoàng tiểu long đầu rồng đỉnh chóp. Trong tay xuất hiện hai thanh tương tự xương cá thần khí. Đột nhiên hướng hoàng tiểu long đầu rồng phía dưới đâm xuống. Đây là long tộc phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Cung cử côn quốc chủ một kích diêm chúng. Cử côn thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ trên mặt đại hỷ. Nhưng là tiếp lấy bọn hắn nhìn thấy. Khi cử côn quốc chủ chỗ đâm chỗ. Chỉ là tói lên một trận ánh lửa. Trừ này chỗ. Lại không vết thương. Ngay cả máu đều không có chảy ra. Cũng không có đám người trong tưởng tượng như thế cột máu phun ra. Tại cử côn quốc chủ ánh mắt bất khả tư nghị dưới. Hoàng tiểu long lạnh giọng cười một tiếng. Long chảo vung lên mà lên. Thẳng nhưng hướng cử côn quốc chủ ngực đâm tới. Vô địch thiên hạ 221 chương 2189 cử côn thiên quốc song chương 2189. Cử côn thiên quốc song bởi vì khoảng cách rất gần. Hoàng tiểu long long chảo tốc độ cực nhanh. Cử côn quốc chủ căn bản không tránh kịp. Dưới sự sợ hãi chỉ có thể toàn lực thôi động thể nội lực lượng. Cử côn chi lân lần nữa ngưng thực. Bất quá. Dù là cử côn quốc chủ để bên ngoài thân cử côn chi lân lần nữa ngưng thực. Phòng ngự tăng lên rất nhiều. Nhưng là hoàng tiểu long long chảo trong nháy mắt liền đâm rách cử côn chi lân kia. Thẳng nhưng đâm vào cử côn quốc chủ ngực. Long chảo từ nó phía sau trực thấu mà ra. Máu me đầm đìa, nhuộm đỏ bốn phía dãy núi. Thời gian phảng phất đứng tại nơi đó. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem hoàng tiểu long long chảo từ cử côn quốc chủ phía sau lưng lộ ra. Giống cử côn quốc chủ như là thủ thương tuyệt thế hung thú. Phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống. Đột nhiên song quyền hướng hoàng tiểu long long nhãn oanh sát mà ra. Hoàng tiểu long. Ta muốn để biến thành hạt nhãn long, hắn cũng không tin hoàng tiểu long long nhãn phòng ngự cũng cùng long thân một dạng mạnh. Bình thường tới nói, vô luận là ai, hai mắt phòng ngự đều là chỗ yếu nhất. Mắt thấy cử côn quốc chủ liều mạng trọng thương. Cũng muốn đem hoàng tiểu long hai mắt oanh bảo. Ngay tại nó song quyền oanh đến hoàng tiểu long đầu rồng lúc. Hoàng tiểu long đột nhiên ngẩng đầu. Long nhãn lạnh nhạt. Mở ra miệng rồng. Một tiếng long ngâm tòng long trong miệng mạnh mẽ bắn ra mà ra. Long ngâm hóa thành kinh khủng long âm ba. Minh mông cuồn cuộn. Lấy phá hủy tất cả chi thế đánh phía cử côn quốc chủ song quyền. Oanh tại dưới long âm ba này. Cử côn quốc chủ song quyền bị cản lại. Mà cử côn quốc chủ cả người đồng thời bị long âm ba chấn động đến lộn ra ngoài. Trong miệng máu tươi phun lớn không thôi. chỉ gặp cự côn quốc chủ bị Hoàng Tiểu Long long chảo đâm thủng qua ngực, càng là máu chảy như trụ, đập vào mắt kinh người. Tất cả mọi người cuồng rút hơi lạnh. Đây là trong lòng bọn họ bất bại thần thoại, trước mắt người toàn thân đấm máu, thật sự là bọn hắn thiên lộ đệ nhất nhân bệ hạ cự côn thiên quốc. Các cao thủ nhìn thấy cự côn quốc chủ trọng thương, không khỏi quá sợ hãi. Cự côn quốc chủ thế nhưng là cự côn thiên quốc kình thiên chi chủ. Nếu là cự côn quốc chủ gặp chuyện không may, vậy cự côn thiên quốc chỉ sợ từ đây suy yếu. Ta không sao. Cự côn quốc chủ kinh sợ, phẫn nộ quát. Giết. Vận dụng bí pháp. Giết cho ta. Hoàng Tiểu Long vận dụng bí pháp, dù là hao tổn cự côn thiên quốc các cao thủ bản nguyên, cự côn quốc chủ cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Hoàng Tiểu Long lần này nếu không chết, vậy thiên lộ sẽ không có nơi sinh tồn của hắn. Đúng cự côn thiên quốc các cao thủ cung kính đáp, toàn thân trồi lên trùng điệp huyết quang, trên thân mỗi một người khí thế cũng bắt đầu liên tiếp tăng lên. Lúc này, khủng bố thiên quốc các cao thủ công kích tề nhiên đánh trúng Hoàng Tiểu Long, đánh cho Hoàng Tiểu Long long thân vảy rồng một trận ánh lửa kích xạ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, to lớn long nhãn lạnh nhạt, long chảo vung lên mà ra, trong nháy mắt liền đem khủng bố thiên quốc hai vị đại tướng đập bảo. Đem khủng bố thiên quốc hai vị đại tướng đập bảo về sau, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, liền tới đến tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy bên người. Long chảo đâm một cách mà ra. Nhìn xem đâm thẳng mà đến to lớn long chảo, Hắc Duy một mặt sợ hãi, tuyệt vọng. Chưa từng có cách nào một khắc để hắn như vậy sợ hãi hốt hoảng như vậy. Dương Thiên Sâm thấy thế, không lo được thương thế trên người, trong tay án lôi đao đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chém mà đến. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám giết cho ta. Nghe được Dương Thiên Sâm gầm thét, tam thập tam thiên tộc các cao thủ mừng tỉnh, nhao nhao xuất thủ công kích Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Dương Thiên Sâm cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ công kích, long chảo tiếp tục hướng Hắc Duy đầu đâm thẳng mà vào. Tư tây phảng phất cắt chém dưa hấu thanh âm, long chảo thẳng nhưng đâm vào Hắc Duy đầu, không có bất kỳ cái gì cản trở. Tiếp theo, đem Hắc Duy đầu chia làm mấy mảnh. Hắc Duy kêu thảm. Đúng lúc này, kinh sợ Dương Thiên Sâm cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ công kích rơi xuống trên thân rồng của Hoàng Tiểu Long. Cung cung cung tranh nhưng thanh âm không ngừng vang lên. Hoàng Tiểu Long vảy rồng một trận quang mang tung tói bay. Chỉ gặp trên vảy rồng xuất hiện một trận bạch ngấn nhàn nhạt. Nhưng là rất nhanh, vảy rồng bạch ngấn biến mất, quang trạch như trước. Nhìn thấy Dương Thiên Sâm cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ công kích rơi xuống trên thân Hoàng Tiểu Long, như cũ không phá nổi Hoàng Tiểu Long vảy rồng phòng ngự. Bốn phía chúng cường giả lại là một trận kinh hãi thất thần. Dương Thiên Sâm cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ càng là hãi nhiên. Lúc trước, cự côn quốc chủ xương cá thần khí diêm trúng Hoàng Tiểu Long đầu rồng phía dưới, không có phá vỡ Hoàng Tiểu Long vảy rồng, bọn hắn còn có chút không tin. Hiện tại, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được Hoàng Tiểu Long phòng ngự kinh khủng. Một người phòng ngự vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này, đây quả thực là sánh vai giai trí tôn linh bảo còn kinh khủng hơn. Thái cổ long tộc phòng ngự là mạnh, nhưng là cũng không có khả năng mạnh tới mức này. Chết lúc này, cự côn quốc chủ cùng cự côn thiên quốc các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa giết tới. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long cùng cự côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc các cao thủ giết đến thiên băng địa liệt. Bốn phía một tòa lại một tòa lôi sơn hóa thành bột phấn. Một mảnh lại một mảnh rừng rậm nguyên thủy bị gọt là đất bằng. Thậm chí ngay cả không gian đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Cách này đến cách khác không gian lỗ thủng trong hư không thật lâu không có khép lại. Theo thời gian chuyển rời, cách này đến cách khác cự côn thiên quốc cao thủ không ngừng vẫn lạc. Cách này đến cách khác tam thập tam thiên tộc cao thủ thi thể bị đánh vào lòng đất hoặc bị đánh bạo. Khủng bố thiên quốc cao thủ tức thì bị Hoàng Tiểu Long liên tục bóp nát, hoặc bị tứ đại thần hỏa thiêu thành lửa tan. Hơn một giờ đi qua, nguyên bản có hơn 110 vị cao thủ cự côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc vậy mà chỉ còn lại có hơn 30 người, mà khủng bố thiên quốc càng là chỉ còn lại có 4 người. Khi tam đại siêu cấp thế lực chỉ còn lại có hơn 30 người lúc, tam đại siêu cấp thế lực cao thủ rốt cuộc lòng tràn đầy bị sợ hãi bao phủ hoàn toàn. Về phần bốn phía các tộc cao thủ thì toàn thân lạnh buốt một mảnh. Cái này còn là người sao? Một vị kiếm tộc trưởng lão sợ hãi gì thường mà nhìn xem vẫn tại đánh giết cự côn thiên quốc cao thủ Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem đầu kia thái cổ lam long. Cự côn thiên quốc. Tam thập tam thiên tộc. Khủng bố thiên quốc tam đại siêu cấp thế lực. Vô luận cách nào. Đều là thiên lộ cự vô phách tồn tại. Hiện tại. Tam đại cự vô phách. Hơn 110 vị cao thủ. Lại thêm cự côn quốc chủ. Dương Thiên Sâm hai người. Không chỉ có giết không chết Hoàng Tiểu Long. Ngược lại bị Hoàng Tiểu Long nhanh giết hết rồi xong. Song thứ thần quốc chủ hai mắt đã không có tiêu điểm. Trong đó tự lẩm bẩm. Tự nhiên cái gì xong tất cả mọi người minh bạch. Là cự côn thiên quốc. Khủng bố thiên quốc xong coi như vẫn chưa hết. Cũng kém không nhiều sắp xong rồi lần này. Cự côn thiên quốc. Khủng bố thiên quốc có thể nói là cao thủ ra hết. Hiện tại. Lại bị Hoàng Tiểu Long giết đến không sai biệt lắm. Không phải xong là cái gì lúc này. Hoàng Tiểu Long long chảo vỗ. Phúc một tiếng. Chỉ gặp lại một vị cự côn thiên quốc đại tướng đầu cùng thần cách bị Hoàng Tiểu Long đập đến nhão nhoẹt. Nhìn xem cự côn thiên quốc vị kia đại tướng thảm trạng. Đứng tại kiếm tần thiên bên người kiếm tiểu phù trái tim co quắp một trận. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch không máu. Đột nhiên nàng cảm thấy mình hay là may mắn. Trước đó. Hoàng Tiểu Long chỉ là xuất thủ đưa nàng đánh bay. Nàng thực sự không dám tưởng tượng nếu là lúc ấy Hoàng Tiểu Long bệ hạ. Cự côn thiên quốc sắp xong rồi. Chúng ta hay là đi nhanh lên đi lúc này. Thứ thần thiên quốc nguyên soái tiến đến thứ thần quốc chủ bên người. Cẩn thận từng ly từng tí. Run run nói. Vô địch thiên hạ 221 chương 2190 lôi băng chương 2190. Lôi băng mặt cho ai đều nhìn ra được. Cự côn thiên quốc. Tam thập tam thiên tộc. Khủng bố thiên quốc bại cuộc đã định tiếp tục như vậy nữa. Cự côn thiên quốc bọn chúng sớm muộn muốn xong đời mà thứ thần thiên quốc trước đó thế nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long từng có thù hận. Ai cũng không dám cam đoan Hoàng Tiểu Long thu thập cự côn thiên quốc đằng sau. Sẽ không xoay người lại thuận tiện thu thập thứ thần thiên quốc. Đi thứ thần quốc chủ hai mắt ngẩn người. Nói đến khó nghe chút, nhưng thật ra là trốn. Tại cự côn quốc chủ mới ra tay thời điểm, hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn chạy trốn. Trước đó, hắn còn cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đợi lát nữa chết thảm các loại tràng diện. Nghĩ tới đi theo Hoàng Tiểu Long thánh tôn quốc chủ. Thần uy quốc chủ bọn người hướng cự côn quốc chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vô cùng thoải mái tràng diện. Đúng vậy a, bệ hạ. Chúng ta hay là đi trước a. Một vị thứ thần thiên quốc đại tướng cũng đều tiến lên. Đối với thứ thần quốc chủ khuyên nhủ. Ngay tại vị này thứ thần thiên quốc đại tướng thanh âm vừa dứt. Đột nhiên. Một tiếng nổ rung trời. Chỉ gặp cự côn quốc chủ bị Hoàng Tiểu Long long chảo đập đến ở trên không lộn mở đi ra. Ngực vết thương càng là vỡ toang. Máu vẩy như mưa. Thứ thần quốc chủ sắc mặt trắng bịch. Đi nhìn thấy cự côn quốc chủ bị Hoàng Tiểu Long lần nữa đánh bay. Dương Thiên Sâm vị này tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng rốt cuộc không chịu nổi. Trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Quát. Hắn là hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long giết sợ. Hắn thề. Hắn chưa từng có như vậy sợ qua một người. Dù là hắn đối mặt bọn hắn tam thập tam thiên tộc tộc trưởng thời điểm đều không có sợ hãi như vậy. Tại lúc mới bắt đầu, hắn từng một lần lại một lần ôm hy vọng. Bọn hắn nhất định có thể giết chết Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn hơn 110 vị cao thủ. Chẳng lẽ còn giết không chết Hoàng Tiểu Long? Hắn cũng không tin giết không chết Hoàng Tiểu Long. Nhưng là theo cách này đến cách khác cự côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc cao thủ vẫn lạc. Hắn hy vọng một lần lại một lần phá diệt. Cho tới bây giờ, hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Hoàng Tiểu Long chính là siêu cấp quái vật giết không chết không biết từ trong viên đá đáng chết chỗ nào toát ra tới nghe được Dương Thiên Sâm tiếng sống. Nghe được Dương Thiên Sâm nói đi. Tam thập tam thiên tộc các cao thủ ngẩn ngơ. Đột nhiên có loại sau khi chết quãng đời còn lại. Có loại từ tử thần trong tay trốn tới nhẹ nhõm. Tam thập tam thiên tộc các cao thủ trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang. Cùng sau lưng Dương Thiên Sâm. Trốn bay ra ngoài. Liều lĩnh. Toàn lực chạy trốn cử côn quốc chủ thấy thế. Sắc mặt không khỏi vừa liếc một phần. Đi nhìn xem Dương Thiên Sâm bọn người chạy trốn. Cử côn quốc chủ dù có lại nhiều không cam lòng. Dù có lại nhiều sát ý cùng hận ý. Cũng chỉ có thể hạ lệnh đi. Cử côn quốc chủ sau lưng cử côn thần thú cử sĩ mở ra trong nháy mắt liền tại ngoài trăm vạn dặm. Cử côn thiên quốc các cao thủ cũng đều hoảng sợ mà chạy. Bất quá, còn lại mấy cái khủng bố thiên quốc cao thủ muốn chạy trốn lúc bị Hoàng Tiểu Long lắc thân cản lại từng cái đánh nổ. Khủng bố thiên quốc. Triệt để hủy diệt từ đó về sau. Thiên lộ phía trên lại không khủng bố thiên quốc mà chạy trốn Dương Thiên Sâm. Cử côn quốc chủ bọn người. Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục lại đuổi. Ngừng lại. Thân hình thoát một cái. Biến trở về thân người. Trên thực tế. Cùng cử côn thiên quốc. Tam thập tam thiên tộc. Khủng bố thiên quốc các cao thủ một trận chém giết. Cho dù là mạnh như hắn. Cũng đều đã cực kỳ mệt mỏi. Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách chúa tể chi lực hao tổn cực lớn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng kém không nhiều là nỏ mạnh hết đà. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào lôi nguyên thần thụ phía trên, hiện tại trọng yếu nhất trước lấy lôi nguyên thần thụ. Hắn nhìn thoáng qua thứ thần quốc chủ. Thứ thần quốc chủ lộ ra cứng ngắc mà nịnh nọt dáng tươi cười. Hai mắt không cách nào che giấu trong lòng sợ hãi. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long cúi người. Giống như nô tài. Còn kém quỳ xuống. Thứ thần thiên quốc các cao thủ càng là cười đến so với khóc khó coi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt trên người thứ thần quốc chủ dừng lại một hồi. Cuối cùng rời ra. Liếc nhìn kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên cùng cái khác cổ tộc tộc trưởng hoặc quốc chủ. Lạnh nhạt nói. Lôi nguyên thần thụ cùng ba cách lôi nguyên thần quả. Ta muốn hết. Chư vị không có ý kiến chứ kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên đám người ra mặt co quắp một chút. Có người muốn mở miệng. Nhưng là cuối cùng không người nào dám lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long cùng cự côn quốc chủ. Dương Thiên Sâm bọn người một phen chém giết về sau. Hiện tại là nỏ mạnh hết đà. Nhưng lại vẫn chưa người dám lên tiếng cùng xuất thủ. Vừa rồi cự côn thiên quốc chủ. Tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc các cao thủ không ngừng vẫn lạc một màn. Một màn đẫm máu kia. In dấu thật sâu ấm đám người sâu trong linh hồn. Bất quá, mặc dù không có người dám lên tiếng cùng xuất thủ, nhưng là cũng không có người nguyện ý rời đi. Nhìn thấy đám người đối với lôi nguyên thần thụ cùng lôi nguyên thần quả còn chưa hề tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Lấy ra một viên quang mang tràn chuyển thần đan. Trong thần đan phảng phất có ngàn vạn sinh mệnh tại thai nghén. Giới nguyên đan nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trong tay chi đan kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên bọn người ai cũng nghẹn ngào. Chính là Hoàng Tiểu Long đánh chết thiên chủ đằng sau, từ trên thân hắn lấy được giới nguyên đan, Hoàng Tiểu Long đạt được hai cái. Lấy ra này viên giới nguyên đan về sau. Tại kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên bọn người trong nghẹn ngào. Hoàng Tiểu Long há miệng nuốt vào. Lập tức. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang hiện động. Vừa mới hao tổn chúa tể chi lực. Trong nháy mắt khôi phục. Kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên bọn người thấy thế. Nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Ta hiện tại đếm 3 tiếng. 3 tiếng qua đi. Còn không có rời đi. Cũng đừng trách ta xuất thủ quét sạch hiện trường. Hoàng Tiểu Long nuốt giới nguyên đan. Khôi phục chúa tể chi lực về sau. Đối với bốn phía nhìn chung quanh chúng phương cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này Thánh Tôn quốc chủ thần uy quốc chủ đám người đi tới Hoàng Tiểu Long sau lưng. Một Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên bọn người trong lòng kịch liệt run lên. Bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đang muốn mở miệng nói hay. Đột nhiên. Giữa thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Tiếp theo, một loại quái dị tiếng gào truyền khắp thiên ngoại thiên không gian mỗi một hẻo lánh. Đây là bốn phía các phương cường giả kinh hãi. Nhìn lại, chỉ gặp phương xa chân trời lôi vân cuồn cuộn, lôi lãng trùng thiên, cuồng bão lôi điện thô như cử long, chính hướng bên này điên cuồng vọt tới. Lôi hải vô biên vô hạn, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Lôi hải những nơi đi qua, tất cả đều là tận thôn phệ, tất cả đều là tận bao phủ, tất cả đều là tận hóa thành hư vô. Là lôi băng có người thét lên. Kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên đám người sắc mặt hoảng sợ đại biến. Tuyết có tuyết lờ, có thể bao phủ tất cả, mà nói hùa dạng có lôi băng, mà lại đây chính là thiên ngoại thiên lôi băng, đủ để hủy diệt tất cả. Liền xem như chúa tể thập giai hậu kỳ cường giả một khi bị thôn phệ, chỉ sợ cũng muốn vấn lạc. Mau trốn là tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng mạnh lên. Kiếm Tần Thiên giống to, lúc này mang theo ái nữ kiếm tiểu phù phá không mà lên, cực tốc mà chạy. Có thể gây nên thiên ngoại thiên lôi băng, chỉ có một lời giải thích, đó chính là tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng lại khôi phục mạnh lên. Kiếm tộc các cao thủ, thứ thần thiên quốc các loại phương cường giả đều là hoảng sợ hoảng trốn. Có bao nhanh trốn bao nhanh. Về phần cái gì lôi nguyên thần thủ sớm đã bỏ đi không thèm để ý. Chúa công thánh tôn quốc chủ thần uy quốc chủ mấy người cũng hoảng sợ muôn dạng, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem gào thét đến đây lôi băng, ánh mắt rơi trên lôi nguyên thần thủ. Không vội, mặc dù chín đại hỗn độn lôi chỉ còn không có hoàn toàn lột xác thành công, nhưng là đã dung hợp. Chống cử lôi băng này cũng không có vấn đề. A vô địch thiên hạ 221 chương 2191 Hoàng Tiểu Long chết rồi chương 2191. Hoàng Tiểu Long chết rồi. Ngay tại lúc kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên bọn người trốn được không thấy, lôi băng cuồn cuộn mà giết gào kia rốt cuộc quét sạch đến Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang lập lòe thiên địa, dung hợp cửu đại lôi trì từ mi tâm bay ra. Khi cửu đại lôi trì bay ra lúc, lôi linh to lớn kia sừng sững thiên địa, chống ra trùng điệp lôi quang. Lôi băng rốt cuộc giết gào mà tới. Phô thiên cách địa lôi băng đem Hoàng Tiểu Long bọn người bao phủ hoàn toàn. Thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ bọn người ai cũng hãi nhiên, không khỏi nhắm mắt. Cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng hãi hùng khiếp vía. Bất quá, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền nới lỏng một ngụm đại khí. Chỉ gặp lôi linh to lớn kia chống ra trùng điệp lôi quang như là một cái cử đại lôi giới, đem lôi băng kinh khủng kia ngăn tại bên ngoài. Dù là lôi băng kia lại như thế nào kêu to, dù là lôi dao kinh người kia như thế nào trùng kích, từ đầu đến cuối không cách nào xông tới. Thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ bọn người từ từ mở hai mắt ra, nhìn xem lôi băng không cách nào xông tới. Chẳng ai lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, sờ lên cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây quả thực là trong địa ngục trùng sinh. Cái kia kinh khủng lôi băng che mất Hoàng Tiểu Long bọn người bốn phía không gian về sau, tiếp tục cuồn cuộn hướng về phía trước, bao phủ hướng thiên ngoại thiên không gian khác. Hướng hoảng trốn kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên bọn người tiếp tục đuổi mà đi. Lôi băng mặc dù không cách nào xông hủy lôi linh lôi quang, nhưng là Hoàng Tiểu Long bọn người lại có thể xuyên thấu qua lôi linh lôi quang, rõ ràng nhìn thấy bên ngoài bốn phía tình huống. Nhìn xem tại lôi quang bên ngoài gào thét cổn đáng không thôi lôi điện, đám người khó nén trong lòng kinh ngạc. Một màn này kỳ cảnh, đám người cả đời ít thấy. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phát hiện lôi linh kia vậy mà tại há miệng không ngừng thôn phệ lấy lôi chi linh khí trong lôi băng, mà lại theo không ngừng thôn phệ lôi linh vậy mà tăng nhanh thuế biến. Mặc dù tăng tốc tốc độ cũng không rõ ràng, nhưng là đích đích xác xác đang tăng nhanh. Phát hiện này để Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Trước đó lôi linh cùng lôi chỉ muốn triệt để lột xác thành công, chỉ sợ muốn trăm năm thậm chí càng lâu. Nhưng là có lôi chi linh khí trong lôi băng kia, hẳn là muốn 3-40 năm liền có thể hoàn toàn lột xác thành công, thậm chí không cần 3-40 năm, đây quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đem ánh mắt rơi vào phía trước cây kia lôi nguyên thần thụ phía trên. Cây kia lôi nguyên thần thụ phun ra trùng điệp lôi quang, chống lại lôi băng về sau, giống như lôi linh đang không ngừng hút vào lôi chi linh khí trong lôi băng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, âm thầm gật đầu. Không hổ là chư thiên đệ nhất thần thụ. Nếu là bình thường thần thụ, tại dưới lôi băng này, dù là trong nháy mắt bị thiêu thành lôi khí. Hoàng Tiểu Long hô một hơi, hướng lôi nguyên thần thụ đi tới. Nên thời điểm thu lấy lôi nguyên thần thụ cùng lôi nguyên thần quả thời điểm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng lôi nguyên thần thụ lúc đi tới, Hoàng Trốn Kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên đám người đã chạy trốn tới vạn ước sắm bên ngoài. Cái kia Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Quốc chủ bọn người giống như không có trốn tới một vị kiếm tộc trưởng lão một bên trốn. Một bên nói ra. Cái kia Hoàng Tiểu Long hẳn là không nỡ từ bỏ lôi nguyên thần thụ. Ngốc tại chỗ. Bị lôi băng thôn phệ kiếm tiểu phù nghe chút. Gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thật hẳn là. Một vị kiếm tộc trưởng lão khác gật đầu. Ta cũng nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long. Thánh Tôn Quốc chủ, thần uy quốc chủ đích thật là bị lôi băng che mất kiếm tiểu phù dáng tươi cười một phun. Nói, cái này lôi băng, cũng không phải thần lôi phổ thông. Liền xem như chúa tể thập giai hậu kỳ cường giả đều khó mà ngăn cản. Một khi bị thôn phệ cũng muốn vấn lạc. Chỉ sợ tam thập tam thiên tộc tộc trưởng bị thôn phệ cũng phải chết. Hoàng Tiểu Long bọn hắn là chết chắc ra hỏa chán ghét đáng chết kia. Chết tốt trong nội tâm nàng vui mừng. Đối với Hoàng Tiểu Long, nàng tự nhiên là không có cảm tình gì. Kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên cũng là trong lòng buông lỏng. Lôi băng kia chi khủng bố, viễn siêu tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long nếu bị thôn phệ, như vậy sống sót tỷ lệ cơ hồ bằng không. Hắn cho tới bây giờ không có nghe nói có người tại bị lôi băng thôn phệ sau vẫn có thể còn sống sót. Đáng tiếc. Kiếm Tần Thiên cảm khái nói. Dừng một chút. Lại nói. Đáng tiếc lôi nguyên thần quả kia. Kiếm Tiểu Phù nói. Cự Côn Quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm song phương kịch chiến. Nếu không phải xú gia hỏa kia xuất hiện. Chỉ sợ Cự Côn Thiên Quốc cùng tam thập tam thiên tộc sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chúng ta kiếm tộc xuất thủ. Liền không chừng đã đem lôi nguyên thần quả kia cướp đoạt tới tay. Đều hận xú gia hỏa kia. Hắn chết liền chết. Còn làm hại chúng ta ngay cả một viên lôi nguyên thần quả đều không có đạt được, mà trước đó thủ thương Hoàng Trốn Cự Côn Quốc chủ Dương Thiên Sâm mấy người cũng đều chiếm được tin tức. Tin tức xưng Hoàng Tiểu Long không cam tâm bỏ qua lôi nguyên thần thụ, cuối cùng bị lôi băng thôn phệ. Cự Côn Quốc chủ nghe chút không khỏi đại hỉ, cùng Dương Thiên Sâm nhìn nhau cười to. Tốt, đã chết tốt. Cự Côn Quốc chủ cười nói. Lúc đầu, Cự Côn Quốc chủ còn muốn lấy chạy ra thiên ngoại thiên về sau. Đến lúc đó ngay cả Cự Côn Thiên Quốc cũng không dám trở về. Muốn tìm cách địa phương hảo hảo trốn đi. Có ai nghĩ được. Hoàng Tiểu Long vậy mà chết tại lôi băng phía dưới. Hoàng Tiểu Long kia chết rồi. Nhưng là không thể cứ tính như vậy. Cự Côn công tử lộ ra nụ cười dữ tợn. Chúng ta đến lúc đó trở về. Đem Thánh Tôn Thiên Quốc. Thần uy thiên quốc tất cả đóng giữ binh sĩ cùng hộ vệ. Toàn bộ bóp chết còn có. Đem Hoàng Tiểu Long sư phụ Hồng Mông Chi Vương. Thương Mục Điền bọn hắn từng cách bắt đứng lên. Hào hào tra tấn. Dùng 1.000 loại phương pháp. 10.000 loại phương pháp tra tấn. Dương Thiên Sâm cười lạnh nói. Cái này hiển nhiên Hoàng Tiểu Long giết ta tam thập tam thiên tộc nhiều cao thủ như vậy. Coi như diệt Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc đều không đủ cấp cho chúng ta cho hạ giận. Cự Côn Thiên Quốc cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ cảm ứng đến sau lưng cuồn cuộn mà tới lôi băng. Toàn lực mà chạy. Ra thiên ngoại thiên về sau. Lúc này mới nới lỏng một ngụm đại khí. Nửa tháng sau. Cự Côn Quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm bọn người đứng lơ lửng trên không. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Thánh Tôn Thiên Quốc. Hai mắt tràn đầy sát ý. Mặc dù vẻn vẹn đi qua nửa tháng, nhưng là tại thiên ngoại thiên Cự Côn Thiên Quốc cùng tam thập tam thiên tộc khủng bố thiên quốc ba bên liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long. Lại nhưng vẫn bị Hoàng Tiểu Long giết đến tè ra quần sự tình. Đã truyền khắp thiên lộ. Mà lại càng truyền càng không hợp thói thường, càng truyền càng khó nghe. Tỉ như Cự Côn Thiên Quốc cùng Tam Thập Tam Thiên Tộc lúc ấy bị Hoàng Tiểu Long giết đến kêu thảm kia. Đơn giản giống mổ heo một dạng. Cự Côn Quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm tức thì bị giết đến kêu cha gọi mẹ. Cự Côn Thiên Quốc, Tam Thập Tam Thiên Tộc, khủng bố Thiên Quốc hơn 110 vị cao thủ xuất thủ. Ngay cả một người đều giết không được. Đơn giản so heo còn phế vật cái gì thiên lộ đệ nhất cao thủ. Ta xem là thiên lộ đệ nhất phế vật có người càng là dễu cợt nói. Những nghị luận này tại thiên lộ khắp nơi có thể nghe được. Cự Côn quốc chủ uy vọng rớt xuống ngàn trượng. Tam thập tam thiên tộc uy vọng đồng dạng giảm lớn. Mà hết thảy này đều là Hoàng Tiểu Long tạo thành Cự Côn quốc chủ trong lòng sát ý đào thiên. Giết cho ta Cự Côn quốc chủ quát. Sau đó cùng Cự Côn Thiên Quốc, Tam Thập Tam Thiên Tộc các cao thủ phá vỡ Thánh Tôn Thiên Quốc phòng ngự, tiến nhập Thánh Tôn Thiên Quốc. Nhưng là không đến bao lâu, Cự Côn Quốc chủ sắc mặt âm trầm. Bởi vì Thánh Tôn Thiên Quốc người đã đi quốc không. Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương còn có lưu thủ Thánh Tôn Đại Tướng đã sớm một bước chạy thoát rồi. Cự Côn Quốc chủ nhìn phía dưới Thánh Tôn Thần Cung, đột nhiên đấm ra một quyền, đem Thánh Tôn Thần Cung oanh thành một mảnh bột phấn. Quát, tìm kiếm cho ta. Hạ lệnh tìm khắp thiên lộ, nhất định phải cho ta đem Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả mọi người cho ta bắt tới. Vô địch thiên hạ 221 chương 2192 nuốt lôi nguyên thần quả chương 2192. Nuốt lôi nguyên thần quả tuân mệnh. Bề hạ Cự Côn Thiên Quốc còn lại thiên tướng ai cũng xung động hãi nhiên đáp. Phụ thân, ngươi yên tâm. Cự Côn công tử nói. Thánh Tôn Thiên Quốc nhiều người như vậy, coi như muốn giấu, cũng rất khó giấu được. Chúng ta rất nhanh liền có thể đem bọn hắn bắt tới. Nói đến đây, Cự Côn công tử nghĩ đến cái gì? Nói ra. Phụ thân, Hoàng Tiểu Long kia là từ bên ngoài tiến đến, người nhà của hắn khẳng định tại vạn giới. Cự Côn quốc chủ hai mắt sáng rõ, cười nói. Không sai. Ta làm sao quên điểm ấy. Nói đến đây, đối với bên người một vị đại tướng nói, Lý Điền, việc này cứ giao cho ngươi đi làm. Ngươi đi một chuyến vạn giới, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem Hoàng Tiểu Long người nhà tìm cho ta đến. Cũng bắt đến Cự Côn Thiên Quốc. Lý Điền là chúa tể thất giai sơ kỳ, mặc dù chỉ là chúa tể thất giai trung kỳ, nhưng là một người đủ để. Dù sao vạn giới cũng không có chúa tể cao giai cường giả. Vâng bệ hạ, Lý Điền kia cung kính nói. Đáng tiếc Hoàng Tiểu Long kia chết rồi. Cự Côn công tử âm thanh lạnh lùng nói. Không phải vậy, thật muốn để hắn nhìn tận mắt đến lúc đó hoàng gia đám người hạ tràng. Cự Côn huynh, chúng ta cáo từ trước. Dương Thiên Sâm đối với Cự Côn quốc chủ nói. Ta muốn trước về Tam Thập Tam Thiên Tộc hướng tộc trưởng hồi mệnh. Đến lúc đó nếu là bắt được hoàng gia đám người, phiền phức liên lạc một chút ta. Đến lúc đó ta muốn tới xem lễ xem lễ. Tự nhiên là quan sát hoàng gia đám người bị hành hình đại lễ. Cự Côn quốc chủ gật đầu cười một tiếng. Đây là hiển nhiên trải qua thiên ngoại thiên liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long về sau. Hai người cũng có chút cùng chung chí hướng đứng lên. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi. Dương Thiên Sâm lúc này mới xuất lính Tam Thập Tam Thiên Tộc các cao thủ rời đi. Trở về Tam Thập Tam Thiên Tộc. Thiên lộ trong sơn động một ngọn núi hoang vắng của thiên quốc nào đó. Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Tu Di Lão Nhân bọn người chính ngồi xếp bằng ở trong đó. Một mặt sầu mi khổ kiểm. Đám người hồi lâu không có mở miệng. Không khí kiềm chế. Tiểu Long, hắn sẽ không thật đã bị Hắc Ám Chi Vương mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Đây chỉ là ngoại giới truyền ngôn thôi. Ta không tin tiểu tử kia chết rồi. Mà lại Tiểu Long đã thu đủ 8 đại hỗn độn lôi trì. Có được 8 đại hỗn độn lôi trì Tiểu Long. Lại thêm thú man lôi châu. không có khả năng dễ dàng chết tại trong lôi băng như vậy. Tu Di lão nhân chần chờ một chút, nói ra, lôi băng kinh khủng, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Nghe nói liền xem như tam thập tam thiên tộc tộc trưởng hãm thân lôi băng, coi như hắn có bán thánh đồ vật, đồng dạng cũng muốn vấn lạc. Thú man lôi châu kia mặc dù là thánh vật, nhưng là tổn hại uy lực cũng chỉ có thể so với bán thánh đồ vật thôi. Về phần tám đại hỗn độn lôi trì, tác dụng cũng không lớn. Chín đại hỗn độn lôi trì nếu không có tề tụ, liền không cách nào chống cự thiên ngoại thiên lôi băng. Trừ phi Hoàng Tiểu Long có thể tìm tới hỗn độn vực không lôi trì. Nghe được Tu Di lão nhân mà nói, đám người nhìn nhau, nói không chừng Tiểu Long thật đã tại thiên ngoại thiên tìm tới hỗn độn vực không lôi trì. Hồng Mông Chi Vương mở miệng nói, trong lòng của hắn vẫn ôm lấy hy vọng nói. Kim Giác Tiểu Ngưu Đạo hai mắt sáng lên, không sai, khẳng định là như thế này. Lấy Tiểu Long tính cách, nếu là không có tề tụ chín đại hỗn độn lôi trì, không có khả năng lấy thân thử hiểm, không có khả năng biết rõ lôi băng mà vẫn ngốc tại chỗ không đi. Nghe kiếm tộc cao thủ nói, Tiểu Long lúc ấy nếu là còn muốn chạy, hoàn toàn là có thời gian. Tu Di lão nhân lắc đầu, nói tính Tiểu Long thật đã tìm tới hỗn độn vực không lôi trì cũng vô dụng. Chín đại hỗn độn lôi trì không có dung hợp mà nói, không có khả năng chống cự được lôi băng. Bất quá, nếu là muốn dung hợp chín đại hỗn độn lôi trì, ít nhất phải thời gian mấy năm. Hoàng Tiểu Long căn bản không có thời gian dung hợp chín đại hỗn độn lôi trì. Đám người lại lần nữa lâm vào yên lặng. Nghe nói Cự Côn quốc chủ đã hạ lệnh, vận dụng tất cả lực lượng, không tiếc lật khắp thiên lộ cũng muốn đem chúng ta bắt tới. Thương Mục Điền thanh âm nặng nề, chúng ta trốn ở nơi này mặc dù bí ẩn, nhưng là sớm muộn có một ngày sẽ bị Cự Côn thiên quốc người tìm tới. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trong thiên ngoại thiên, lôi băng vẫn tại quét sạch, đang gầm thét. Mặc dù đã qua nửa tháng, nhưng là theo tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng không ngừng cuồng bạo, không ngừng tăng cường, lôi băng trong thiên ngoại thiên không chỉ có yên tĩnh, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm kinh người. Toàn bộ thiên ngoại thiên đã hoàn toàn bị lôi băng tràn ngập, kinh người lôi điện tại thiên ngoại thiên không trung giao thế bốc lên, phát ra một loại khiến người ta run sợ tư nhưng bão hưởng. Cho dù là đã trốn ra thiên ngoại thiên, tại thiên ngoại thiên trăm ước sắm bên ngoài một chút cường giả, nghe tiếng nổ vang tư nhiên này, cũng đều sắc mặt tái nhợt không máu. Lôi băng này không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Một vị Huyền Long thiên quốc cao thủ hồi hộp nói, cứ như vậy tình hình chỉ sợ phải kể tới 10 năm mới có thể yên tĩnh. Chiến Hoàng Hồng Minh phán đoán nói, mấy chục năm Hoàng Tiểu Long khẳng định là ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Đáng tiếc a, hắn lúc ấy nếu là bỏ qua lôi nguyên thần quả trốn tới mà nói, vậy hắn hiện tại chính là thiên lộ đệ nhất cao thủ, Cự Côn quốc chủ vị trí thiên lộ đệ nhất nhân này muốn để cho hắn. Đáng tiếc hắn không có sống sót. Huyền Long thiên quốc quốc chủ lắc đầu, bệ hạ, chúng ta trước đó đem Đại La Bảo Long đan bán cho Hoàng Tiểu Long, cùng Hoàng Tiểu Long giao hảo. Hiện tại Cự Côn quốc chủ có thể hay không bởi vậy đối với chúng ta? Một vị Huyền Long thiên quốc đại tướng lo lắng nói. Huyền Long quốc chủ âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao, chúng ta Huyền Long thiên quốc cũng không phải ăn chay. Mà lại lần này Cự Côn thiên quốc cao thủ vẫn lạc hơn phân nửa, nguyên khí đại thương, không có 1 tỷ năm sợ là không cách nào hoàn toàn khôi phục lại. Sau khi Huyền Long thiên quốc đám người rời đi, tại Huyền Long thiên quốc đám người rời đi lúc, Hoàng Tiểu Long chính xếp bằng ở lôi nguyên thần thủ bên cạnh, toàn thân lôi quang trùng thiên. Sớm tại 13 ngày trước, hắn liền đã phá mất lôi nguyên thần thủ lôi khí phòng ngự, sau đó lấy xuống 3 cái lôi nguyên thần quả. Hiện tại ngay tại luyện hóa cái thứ nhất lôi nguyên thần quả. Lôi nguyên thần quả không hổ là chư thiên đệ nhất thần quả, nuốt vào lập tức hóa thành vô cùng vô tận lôi nguyên. Dù là Hoàng Tiểu Long điên cuồng thôi động tam đại thành đạo thánh cách, vẫn có lôi nguyên không ngừng tràn chảy đi ra. Những này lôi nguyên tầng tầng bao trùm Hoàng Tiểu Long thân thể. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái không ngừng phồng lớn lôi đàn. Về phần Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ mấy người cũng không có nhàn rỗi. Tại trong lôi giới do Hồng Mông lôi linh chống lên nuốt trước đó lấy được thiên thỏ lôi linh quả tu luyện. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 5 năm trôi qua. 5 năm sau, một ngày này, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng sơn phong đột nhiên lôi điện cuồng bạo. Nguyên bản tầng tầng bao khỏa Hoàng Tiểu Long lôi nguyên đột nhiên không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng biến mất. Toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long từ từ mở hai mắt ra. Trải qua 5 năm cố gắng, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đem ba cách lôi nguyên thần quả toàn bộ luyện hóa. Cảm nhận được thể nội biến hóa, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Lần này, hắn không chỉ có từ chúa tể thất giai trung kỳ đột phá đến chúa tể thất giai hậu kỳ đỉnh phong, mà lại thánh thể, thánh mạch, thành đạo thánh cách lại tăng lên một điểm. Mặc dù chỉ là một điểm, nhưng là cũng đều để Hoàng Tiểu Long mừng rỡ không thôi. Dù sao thánh thể, thánh mạch cùng thành đạo thánh cách cũng không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Hoàng Tiểu Long vừa đột phá chúa tể lúc, mặc dù lột xác ra thánh thể, thánh mạch cùng thành đạo thánh cách, nhưng là hẳn là nhất hạng chót loại kia. Hiện tại, theo hắn thôn phệ khủng bố quốc chủ, nuốt lôi nguyên thần quả không ngừng tăng lên, tuyệt đối không phải hạng chót loại đó.